cậu vẫn còn con bãi tẩy đúng không? Nếu cậu không nghiêm túc thì nhận đòn của tôi là chết chắc đấy, Diabo. Ngày tận thế, Diabo. Đoạn dòng u tịch, Benny Mu. Ngay khi ngày tận thế được sử dụng, dòng thời gian bị ngừng động bởi Paradise Time tiếp tục trôi. Do hiệu ứng của ngày tận thế, cơn đau bất ngờ tràn qua khắp cơ thể Benny Mu. Cu phu phúc, cậu còn đánh nổi không? Hay là bỏ cuộc, Diabo? Diabo hỏi với giọng vô tư nhưng Benny Mu không có thời gian mà trả lời. Benny Mu bị bật ngược và lộn vòng trên đất khi thời gian tiếp tục. Dù cảm giác đau đớn bị vô hiệu, cả cơ thể cậu ta đang gào thét. Benny Mu biết điều này nghĩa là mạng sống của cậu đang gặp nguy. Benny Mu lĩnh phải ngày tận thế mà còn đứng được đã là kỳ diệu lắm rồi. Dẫu vậy, bỏ qua những điều này, Benny Mu cho là bản thân thật thảm hại. Kiếm thuật của cậu ta đã ngang với Hakuru, khả năng tập trung ma lực cũng đã tăng đáng kể và có thể dùng vào nhiều mục đích, nhưng Benny Mu bị Sion vượt mặt về khoảng đơn chiến, kém hơn Ranga về chiến đấu trên diện rộng. Sau cùng thì, một kẻ chuyên về lãnh đạo, không thiên về mặt nào như cậu ta liệu có vượt qua nổi bức cường sức mạnh? Đây chính là vấn đề của Benny Mu. Cơn phẫn nộ dần trỗi dậy trong cậu ta. Nguyên là một tên nóng tính, gần đây Benny Mu đã trở nên chững chạc, nhẫn nại hơn nhiều, nhưng giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời. Là chỉ huy, cậu có một tinh thần trách nhiệm vì lợi ích chung. Benny Mu hạ quyết tâm mà cầm kiếm xông về phía Diabo. Diabo mỉm cười coi đó là Benny Mu chưa bỏ cuộc. Cu phu phu, đúng là Benny Mu, Diabo. Diabo rút ra một thanh kiếm kỳ lạ và cầm bằng cả hai tay, trông nó như ba cái móng vuốt đối xứng nhau, mỗi cái móng dài chừng 1 m là một lưỡi dao hai cạnh. Đây là vũ khí đặc biệt được Kuro làm riêng cho Diabo, Trảo kịp nhận. Chứng kiến Diabo toàn dùng tay không giờ lại lôi vũ khí cá nhân ra làm cả khán đài rung động. Nếu tên ngốc đó làm được thì không lý nào ta không thể, Benny Mu nghĩ trong lòng. Và khi tĩnh tâm lại, một luồng aura dày bao trùm cơ thể Benny Mu. Cậu ta kích hoạt viêm ma hình, những tổn thương trên cơ thể hoàn toàn được phục hồi. Cùng lúc, luồng khí hợp thành một với hắc hỏa. Ánh hào quang đỏ đen tuyệt đẹp không chút gợn bao lấy toàn thân cậu ta, những bước chuẩn bị được hoàn tất trong chưa đầy một giây. Từ giờ ta sẽ nghiêm túc, có chết cũng đừng hận ta nhé, Benny Mu. Cu phu phúc, sự tự tin, ta cũng không ghét nó đâu, Diabo. Ánh nhìn của họ giao nhau, cả hai đều dùng chiêu thức mạnh nhất mình có. Siso of N, Diabo. Rebid Flame, Benny Mu. Books. Books, books, books, books, books, books, books, books, books, books, books, books, books, books, books. Chấn động long quyền, ngang. Trắc. Ryu kịp thời xen vào trong trận đấu và nắm đấm của cậu đã cản lại chiêu thức của hai người Benny Mu cùng Diabo. Ryu Sama, X2. Hai tên ngốc các ngươi tính giết lẫn nhau hay gì? Benny Mu thanh katana đã không chịu nổi sự va chạm đã gãy và tan chảy. Cây kéo của Diabo nhận sát thương từ thanh kiếm cũng tan chảy theo và trở nên vô dụng. Benny Mu hao hết năng lượng tinh linh mà quỵ xuống. Diabo có vết thương ở ngực và gục ngã. Eto, không biết trận đấu kết quả thế nào. Hy vọng, Ryusama cho ra kết quả, Suka. Ryu nhìn Benny Mu và Diabo suy tư một lúc cũng đưa ra kết luận. Vì cậu ta quỵ xuống mà Diabo nằm trên đất, người chiến thắng là Benny Mu. Trận chung kết đã kết thúc. Với Benny Mu là nhà vô địch, sau đó bảng xếp hạng từ hạng 1 đến hạng 4 đã được quyết định. Điều này sẽ cần thiết để quyết định chức vụ cho họ. Trong thời gian này, danh hiệu For Heavenly King, Tứ Thiên Vương được đặt cho 4 người mạnh nhất và nó đang rất được ưa thích bởi mọi người. Bởi vì buổi lễ đã kết thúc, bây giờ là thời gian cho khám phá mê cung. Nó chỉ dành cho người đã nộp đơn, nhưng Ryu hy vọng có thật nhiều người tham gia hết mức có thể. Sau khi bữa trưa kết thúc, khán giả quay trở lại chỗ ngồi của họ trong đấu trường, mục đích là để xem buổi thử nghiệm của Dungon, nhưng nếu 10.000 người cùng đến Dungon một lúc thì quá đông và nó cũng sẽ không còn là tour du lịch an toàn nữa. Ryu đã yêu cầu vài người mạo hiểm giả làm tình nguyện viên bước vào mê cung, cậu cũng giải thích với bọn họ chỉ trước khi vào mê cung đeo một item đặc biệt thì dù có chết bên trong cũng được hồi sinh. Chắc được Ryu giao chủ trì việc tổ chức thám hiểm mê cung. Vấn đề là phải thu thập thêm kinh nghiệm trước khi mở cửa Dungon. Tuy nhiên, nếu mới bước vào tầng 1 mà đã thất bại, thì sẽ không có ai dám thách thức trong tương lai. Bởi vì điều đó, Ryu muốn Maseki vượt qua tầng 1 một cách hợp lý. Khu vực này rất rộng,

Đáng lẽ ra giờ đã phải loạn hơn nhiều rồi chứ, ngươi nghĩ sao, Kajalim, Yuki? Ngài hỏi tôi à, không phải ngài đã kết luận rồi sao, kế hoạch thất bại, Kajalim. Cục cưng Clayman cũng tèo luôn nên cũng hết cách làm các chân ma vương bất hòa luôn rồi, dù là gán được cho giáo hội phương Tây cái mác vô năng nhưng nhiều người phe ta cũng sẽ phản đối, Kajalim. Các quốc gia quanh Đại Lâm Yura cũng hành động trái ý ta, vương quốc Pharmac đáng lẽ ra là nát rồi thì lại được một anh hùng dân tộc thống nhất, hẳn phải có kẻ nào đó thông thái kinh khủng hỗ trợ thì mới kiểm soát được tình hình nhanh thế, hắn ổn định được cả quốc gia và dẹp yên bờ cõi, Kajalim. Đến cả hoạt động của ma vật cũng bị Tempest kiềm chế, các quốc gia quanh Đại Lâm Yura giờ đang hưởng thời kỳ thái bình yên vui chưa từng thấy, Kajalim. Túng cái váy, hoàn toàn ngược với những gì ngài mong đợi, Kajalim. Yuki kế hoạch định ra đã bị phá hủy tan tàn khi sự có mặt của Ryu. Yuki cũng nghĩ kế để ám sát Ryu nhưng cậu ta quá xem thường sức mạnh của Ryu khi cử Hinata đi. Obert Claw kể từ khi rời khỏi Tempest hướng về phía vương quốc Ingracia đi đã bị nhãn tuyến của Yuki sắp đặt biết được nên cậu đã đi và gặp trực tiếp nàng. Cậu đã dùng đến Unkit skill của mình hòng kiểm soát Claw. Yuki cứ tưởng mình đã kiểm soát được Claw khi cậu hạ lệnh cho cô nàng đi khắp nơi diệt trừ ma vật để tăng lên đến anh hùng đều thực hiện. Yuki nào đâu biết rằng Claw không hề bị mình điều khiển mà nàng hành động theo ý mình. Claw cũng là dưới cơ duyên xảo hợp và Ryu thúc đẩy mới thức tỉnh thành anh hùng. Ngươi với một người không đi đánh nhau thì ngươi cũng khá tháo vát đấy mà sao cũng được. Nói thực, mọi chuyện trở nên tồi tệ thế này làm tim ta nhói đau đấy. Ta cảm giác như mình đang bốc hỏa đây này, Yuki. Đừng vậy mà, thật ra thì, ngài cứ làm đi miễn tôi không ở đó là được, Kajalim. Con cáo già nhà ngươi, yếu ớt và vô dụng, thế mà đến cùng vẫn xảo trá, Yuki. Ngài còn trông mong gì nữa, với Unkit skill, plan của tôi thì không thích hợp để choảng nhau, Kajalim. Nói thật, với sức mạnh của ta cùng trí tuệ của ngươi, ta không hiểu sao mà mình lại thất bại, Yuki. Đúng thật, tôi có một giả thiết, có thể có kẻ nào đó với khả năng tính toán siêu phàm nhúng tay vào chuyện này, Kajalim. Yuki nghe Kajalim giả thiết từ chỗ ngồi mình bật dậy làm ra quyết định, vậy sao, vậy là đã tới lúc rồi. Chúng ta sẽ đi về hướng đông, mọi người sẽ bỏ trụ sở lại, Yuki. Vậy ổn chứ, dù ta đã có vị thế vững chắn ở đây sao, Kajalim. Nếu không xóa hết tung tích thì ai biết chúng ta sẽ mất mát thế nào chứ. Ngoài ra, thế chưa xong đâu, chúng ta đã nắm được anh hùng kẻ có thể giết ta, Yuki. Đã hiểu, tôi sẽ chuẩn bị để bỏ lại vài tên cán bộ thích hợp, còn lại sẽ theo ta về phía đông, còn gì nữa không, Kajalim. EA, hết rồi, dù ta thậm chí còn có kế hoạch để đi săn chân ma vương và phá bọn nhà thờ của Luminous nữa, Yuki. Lần trước, để điều khiển được nàng phải tốn chút công phu nhưng đã bị phá và kể từ đó nàng mất tích luôn, Yuki. Có tin đồn nàng xuất hiện ở Tempest nhưng không thể chứng thực được, mọi gián điệp hay tay mắt cử tới Tempest đều mất liên lạc hoặc chết. Ryu-san đã cảnh giác đến sự hiện hữu của ta nên khó mà biết được thông tin chính xác, Yuki. Nếu vậy cần ta tới đó một chuyến, Kajalim. Không cần đâu, Ryu-san đã để ý tới ta rồi nếu bây giờ ngươi đi chắc chắn sẽ bị hắn giết chết. Dù ngươi có là Deadman như cũ cũng không được. Clayman cũng là Deadman nhưng không có dấu hiệu tồn tại của hắn trên thế gian này, Yuki. Đối phó với Ryu-san mà dùng đến anh hùng thì lại quá lãng phí nên ta chạy thôi, Yuki. Yuki ra lệnh di tản căn cứ. 10 năm ròng hắn đã bỏ ra để gây dựng vị thế cho mình, không nghi ngờ gì hết, Yuki chỉ đơn giản làm thế để ưu tiên cho mục đích của hắn, giờ thì kế hoạch của hắn liên tiếp thất bại, không còn cách gì khác, hắn phải bỏ đi thứ gì đó, Kagali nhận lệnh và rời đi thì hành, đôi mắt Yuki hiện lên sự băng hàn khi nghĩ tới việc Claw thức tỉnh thành anh hùng sở hữu sức mạnh vượt xa tưởng tượng, chết tiệt, Claw, cứ nghĩ đến mày mạnh hơn tao. Hơi lãng phí nhưng tao sợ phải ra lệnh cho mày cấm được dùng sức mạnh của mày chống lại tao, Yuki. Thông qua Yuki lẩm bẩm cũng đủ biết Yuki kiêng kỵ sức mạnh của Claw đến mức nào mà Yuki không hề hay biết Claw không có bị mình điều khiển. Yuki nghĩ đến việc từ bỏ cái chức Grandmaster đã đủ để thế giới hỗn loạn tới nào thì tâm tình trở nên phán khích không thôi. Yuki không biết Claw đã động tay động chân ở trên người nên mọi hành động cũng như lời nói của hắn đều bị Claw nghe hết mà nàng thông báo lại với Ryu. Ryu, vậy sao? Xem ra hắn vẫn đang e ngại sức mạnh của anh. Clo, em phải ở bên cạnh tên buồn nôn một khoảng thời gian nữa. Ryu, tránh thêm một đoạn thời gian nữa đi. Khi hoàn thành thì anh sẽ bù đắp cho em sao? Clo, anh nhớ lời của anh đấy. Nếu không chết với em. Ryu và Clo nói chuyện với nhau bằng thần giao cách cảm. Đôi mắt Ryu lóe lên hàn quang khi ngắt kết nối với Clo. Kagoraka Yuki, nhanh thôi, ngươi sẽ biết thế nào là tuyệt vọng trần gian. Ngươi sẽ phải hối hận khi tính toán trên đầu ta. Ngón tay Ryu gõ bàn vài cái thì cậu đứng lên rời khỏi chỗ hướng về phía Hiệp hội Tự do xây dựng ở Tempest. Khi cậu chỉ mới rời khỏi tòa nhà thì một hắc ảnh lóe lên công về phía cậu. Ryu chỉ bình thản đưa tay lên cản lại là xong. Bốp. Ai da, ngươi làm gì đánh mông của ta, Layla? Cô gái tập kích Ryu không ai khác ngoài Overlock Layla. Cô nàng là một cô gái tuổi tinh có chiều cao trung bình, có mái tóc vàng tuyệt đẹp với dáng người mảnh mai. Cô mặc quần áo đen và đeo găng tay của võ sĩ quyền Anh. Overlock Layla là được sao A nhìn thấy tài năng nên đã đề cử với Ryu. Cô nàng được Ryu đồng ý gia nhập vào đội trinh sát, tuy nhiên kỹ thuật cách đấu có vài khuyến điểm nên Ryu đang chỉ bảo nàng. Layla có thể được công kích Ryu bất kể lúc nào trừ lúc ngủ, mà điều này các đội trưởng Tempest đều được thông báo nên không ai phản ứng việc Layla đột nhiên tập kích Ryu. Hai người bọn họ lại nữa rồi, Sion. Cú Phúc, ta dám chắc về sau cô ấy sẽ giống như cô thôi, Diabo. Khỏi cần cậu nói thì ta cũng biết, chỉ là việc sớm hay muộn thôi, Sion. Thật đáng mong chờ, Diabo. Thông thường, nếu có ai cả gan tấn công Ryu ngay trong Tempest sẽ bị Ranga trước tiên nhảy ra ngăn cản đồng thời bắn pháo hiệu. Ngay lập tức những đội trưởng sẽ có mặt để bao vây kẻ to gan đó. Chưa kể tới việc Sion hoặc Diabo thiếp thân đi theo 24/7 nữa. Sion với Diabo đều nằm trong For Heavenly King nên thực lực của hai người đều xử lý được những tình huống đó. Trường hợp của Layla là trường hợp đặc biệt. Nàng thiên về cách đấu tay không mà Tempest không ai có thể dạy nàng trừ Ryu nên chỉ có cậu dạy nàng. Sion cũng có thể, nhưng cô nàng thiên về dùng kiếm và cơ bắp nên nàng chỉ thích hợp đối luyện mà thôi. Có tiến bộ đấy nhưng nhiêu đó chưa đủ đâu. Vài nơi cần phải biết tụ lực. Hừ, lần sau ta nhất định sẽ thắng ngươi, Layla. Layla nói xong từ trên đùi Ryu đứng dậy, đưa tay vỗ cho bụi dính trên người an tĩnh đứng một bên. Ryu đi tới Hiệp hội Tự do để quan sát tình hình. Lola đang ở quầy lễ tân giới thiệu cho những mạo hiểm giả cũng như hướng dẫn họ làm thẻ đối với những mạo hiểm giả mới. Cô cũng giới thiệu về Bracelet of Revivan, vòng tay phục hồi cho những mạo hiểm giả biết. Io, Lola làm việc tốt nhỉ. Ryu, anh tới xem em sao, Lola. Ừm, công việc thế nào rồi? Haji, không được tốt lắm. Có vài mạo hiểm giả ngu ngốc tự nhận mình mạnh mẽ đi vào trong Dungeon mà không có trang bị Bracelet of Revivan. Vòng tay phục hồi dẫn tới việc bị quái vật tập kích hoặc không có kiểm tra bẫy chết yểm bên trong, Lola. Không cần vì bọn họ cái chết mà cảm thấy áy náy, đó là vì bọn hắn tự đại và ngu ngốc mà thôi, em biết, Lola. Anh tới địa chỉ trên giấy đi, có bất ngờ cho anh đấy, Lola. Ryu khá kỳ quái khi Lola đưa mình một địa chỉ nhưng cậu vẫn tới. Lola thấy Ryu thu cất tờ giấy trong lòng cười thầm không thôi. Sara, cậu đã không chịu thật lòng thì để tớ giúp cậu một tay, Lola nghĩ trong lòng. Diabo về trước đi, Sion với Layla tập luyện kỹ năng cách đấu, nhớ theo Sion tập luyện chăm chỉ đấy. Vâng, Diabo. Chúng ta đi thôi, Layla, Sion. Ryu rời khỏi Hiệp hội Tự do dựa vào trên địa chỉ mà Lola cho mình đi tới. Khi cậu tới nơi phát hiện nơi này là một nhà trọ, Ryu lật mặt sau tờ giấy thấy có số phòng. Cậu cũng không suy nghĩ nhiều mà cất bước vào trong. Ryu dựa theo số phòng đi tìm, sau đó đẩy cửa vào trong. Ở bên trong đập vào mắt cậu là Long Ram Sara nằm trên đất thở dốc cùng khuôn mặt ửng đỏ, đồng thời tay đang mò ở bên dưới của mình. Ha, đừng có, nhìn, ha, xấu hổ lắm, ha, ha, khó chịu quá, Sara. Ôi, không sao chứ, không biết, ha, sáng nay, chỉ uống, ha, ly nước mà, ha, Lola, đưa, ha, sau đó thành, ra. Ha, thế này, Sara. Vậy ra đây là kinh hỉ mà em dành cho anh sao? Ryu đang nghĩ cách để hóa giải xuân dược trong người Sara, đột nhiên cậu cảm thấy có bàn tay đang sờ lấy bên dưới của mình. Cậu cúi đầu xuống thấy được Sara vẻ mặt say mê mà khóe miệng có nước dãi chảy ra. Cho ta, ha, nhanh cho ta, ha, ta chịu hết nổi rồi, Sara. Hay, em đừng có hối hận đấy. Ryu lột đồ trên người mình. Cậu chưa kịp động thủ, Sara đã dùng cặp ngực e cúp của mình kẹp côn thịt vào giữa. Côn thịt rơi vào trong khe ngực liền bị độ đàn hồi của da thịt ép vô. Ryu ngẩn người một lúc mà Sara không ngừng dùng tay ép ngực mình vào giữa để côn thịt chà sát. Côn thịt của anh, có vị thật ngọt, cả tinh dịch nữa, nó như kem vậy, Sara. Sara thấy quy đầu lồi lên khỏi khe ngực liền dùng lưỡi liếm lấy. Nàng làm như vậy một lúc thì tinh dịch từ trong bắn ra dính lên trên mặt cũng như ngực của nàng. Mùi thật, tuyệt, xem ra, đây là, tinh dịch, chất lượng, Sara. Rầm. Sara xô ngã Ryu xuống sàn nhà mà bản thân lại ngồi lên trên bụng của Ryu. Nàng từ từ hạ mông mình xuống. Khi quy đầu chạm vào miệng âm đạo mới lắc vài cái rồi đặt mông ngồi xuống. Côn thịt xuyên thẳng vào sâu bên trong và có huyết chảy ra. Có hơi đau đấy, Sara. Phạch phạch phạch. Sara chống hai tay lên bụng của Ryu mà không ngừng dập mông mình xuống khiến cho da thịt hai người chạm nhau phát ra âm thanh ngượng ngùng. A, sướng quá. A, côn thịt. A, đang di chuyển bên trong. A, anh cũng động đi. A, phối hợp cùng em, Sara. Anh bắt đầu động đây. Ryu hai tay tóm lấy phần eo mảnh khảnh của Sara mà eo của cậu nhấp lên không thôi. A, đúng rồi. A, phải như vậy, chứ. A, anh nhấp điên cuồng. A, như vậy. A, khiến em. A, thấy kích thích không thôi, Sara. Ryu lật người Sara lại mà hai tay vịn lấy bờ mông căng tròn và nhấp eo. Côn thịt ở bên trong bị thành âm đạo hai bên co bóp lấy thân côn thịt. A, a, thật sướng. A, thật kích thích. A, cho em nữa đi, Sara. Phạch phạch phạch. A, em không được. A, em sẽ ra mất, Sara. Cứ việc ra đi, anh sẽ bắn vô trong em rất nhiều tinh hoa của anh. A, nếu vậy, em yên tâm. A, em ra, Sara. Ryu với Sara đồng thời xả ra tinh dịch với dâm thủy. Hai thứ tinh hoa hai người hòa trộn với nhau giữ bên trong tử cung. Sara mệt mỏi nằm trên sàn. Nàng thở dốc khiến cho ngực của nàng nhấp nhô lên xuống. Ryu đưa tay nhào nặng lấy ngực. Ha, anh dừng lại. Ha, đi. Ha, em, không. Ha, chịu không nổi nữa, Sara. Hắc hắc, nó thu hút anh. Nếu vậy sao anh không chơi với cái của em, Layla? Layla, em làm gì ở đây? Em trốn Sion sang để tìm anh. Không ngừng ngoài chiến đấu thì anh cũng mạnh về phương diện kia. Thật muốn thử nó, Layla. Nếu muốn cứ việc tới đây. Ryu hướng Layla ngoắc ngón tay của mình mà ngoài ý muốn của cậu là Layla thật tới. Layla hướng nhào tới đẩy ngã cậu xuống sàn nhà. Layla đưa tay vén tóc của mình ra sau tai rồi cúi đầu đem côn thịt ngậm vào trong miệng. Côn thịt, của anh, có vị, là, Layla. Layla, mau nhả ra, anh sắp không kìm được rồi, không nhả, anh, cứ việc bắn vào trong, miệng em đi, Layla. Được, đây chính là em đòi đấy. Ryu gầm lên giải phóng tinh dịch. Tinh dịch thông qua quy đầu bắn hết vào bên trong miệng Layla. Layla nuốt hết đống tinh dịch ở trong miệng mình xuống mà có rất nhiều tinh dịch trào ra ngoài nhiễu xuống đất. Anh cho nó, ha, vào trong, ha, đây đi, ha, ha, Layla. Layla có chút thở dốc khi mà dùng ngón tay mình banh miệng âm đạo ra. Ryu thấy được bên trong âm đạo hồng hào là từng thớt thịt liền mỉm cười nhét côn thịt vào trong. A a a a, đau quá, Layla. Layla hét lên một tiếng rõ to và huyết từ hai bên mép âm đạo chảy ra ngoài. Ryu không có động ngay mà chờ Layla thích ứng với việc phá thân. A, anh nhấp đi. A, em đỡ hơn rồi, Layla. Phạch phạch phạch. Ryu động eo càng lúc càng nhanh mà côn thịt dần di chuyển bên trong. Cậu cảm thấy từng thớt thịt bên trong âm đạo đang không ngừng co thắt dữ dội. Bên trong em thích và bóp quá. Hắc hắc, anh, a, thích là được. A, Kimochi, Layla. Anh nhấp mạnh nữa, a, lên, không lẽ, a, ban nãy, a, đã móc rỗng anh rồi, Layla. Vậy anh sẽ cho em thấy sự lợi hại của anh. Ryu hai tay luồn xuống dưới hai chân của Layla đứng dậy đồng thời nhấc bổng nàng lên khiến cho Layla kinh hô. Layla chưa kịp phản ứng đột nhiên cảm thấy côn thịt đang cắm bên trong mình di chuyển nhanh hơn. A, đây là thứ, a, mà em mong muốn, a, trong tư thế này, thật xấu hổ làm sao, Layla. Thôi đi. Vẻ mặt của em không có biểu hiện gì của sự xấu hổ cả. Chúng ta đổi tư thế nào? Layla được Ryu cho trải nghiệm vài tư thế mà mỗi lần mang lại cho Layla một cảm giác khác nhau. Đến cuối cùng,

Yuki sau khi biết sức mạnh của Leon đã biết được thất bại và quyết định rút lui sau khi bị chặt mất tay trái. Ngay lúc ấy, hắn gom hết sức để dùng thao túng suy nghĩ trong một khoảnh khắc. Cơ hội hoàn hảo để hắn trốn là khi Leon đang tập trung vào dựng kết giới. Dù sao, Yuki cũng đáng được khen. Sự ngoan cố của hắn đáng được tán dương, không hề đầu hàng tới cuối trận chiến. Thế nhưng, hắn cũng đã chạy mất. Leon đã hứa hợp tác với hai ma vương khác và khi nghĩ đến cơn giận của Milim, anh suy sụp, buồn quá đi, đáng lẽ phải thận trọng hơn chứ, Leon. Có vẻ như mục tiêu giải cứu Claw lại bị hoãn lại vì Yuki chạy mất. Chiến dịch lần này hoàn toàn thất bại. Có thể nói rằng khi Yuki rút lui thành công cũng là lúc hắn thắng cuộc chiến rồi. Leon thắng trong trận đánh nhưng lại thua trong cuộc chiến này. Khi Leon nghĩ về tương lai, hoàn toàn thiếu mất bóng dáng của thắng lợi và anh thở dài. Lần sau, hắn không may mắn vậy đâu. Leon liếc nhìn Ryu đã trở lại bình thường cũng không nói gì thêm. Hắn chỉ mở miệng cầu Ryu giải thích về cuộc chiến lần này, làm sao đừng để Milim giận lên tìm hắn là được. Đế chế Phương Đông, một trong những quốc gia lâu đời nhất. Tên chính thức của nó là Liên minh các vương quốc độc lập Nascanamium Umeria. Người ta kể rằng đã 2.000 năm từ khi các quốc gia được đặt dưới sự kiểm soát của Sanu, kiểm soát bằng sức mạnh tuyệt đối. Và xuyên suốt 2.000 năm lịch sử đó, Sanu chưa từng khoan hồng với bất kỳ cuộc nổi loạn nào. Và chỉ có duy nhất một hoàng đế độc tôn, Nazca Unamrura, kẻ thống trị bằng nấm đấm thép. Và sau này thì nơi đây được gọi bằng cái tên Đế chế Phương Đông. Đế chế Phương Đông là một thể thống nhất, được trị vì bằng sức mạnh, chinh phạt và cướp đoạt, là một quốc gia hiếu chiến. Tính điều duy nhất của họ có sức mạnh là có tất cả, cho phép bất kỳ ai đạt tới đỉnh cao miễn là họ đủ mạnh. Chỉ có một lý do mà bọn họ vẫn chưa vươn nanh vuốt của mình tới Đại Lâm Yura là bởi bọn họ vẫn đang trong thời kỳ chuẩn bị. 300 năm trước, bọn họ nỗ lực chinh phạt Vendora của họ đã phải trả giá bằng cả một thành phố. Một con rồng quái dị hủy diệt mọi thứ trước khi họ kịp hối tiếc. Vào ngày đó, hàng trăm ngàn người đã chết và đó từng là một thành phố được củng cố để làm cửa ngõ xâm lược. Họ đã xây dựng nó trong cả trăm năm qua, vươn xa hơn cả Đại Lâm Yura. Thất bại của họ trong việc chinh phạt Vendora đã để lại vết nhơ đến trăm năm, nhưng tại sao một siêu cường như đế quốc lại cần bành trướng nữa? Đơn giản là vì hoàng đế muốn thế, chỉ vậy thôi mà không ai phàn nàn gì hết. Và khi kế hoạch xâm lăng được tiến hành, đế quốc xây dựng lực lượng và chuẩn bị quân trang. Vài trăm năm trước, họ tuyên bố xâm lược, bọn họ quá xem thường sức mạnh của Vendora mới dẫn đến việc đại bại. Họ gần như chẳng biết những gì đã xảy ra, những cuốn sách, những ghi chép và tất cả những ai biết giờ đều chỉ còn nắm tro tàn. Ước nguyện của họ, tham vọng của họ, cũng chỉ còn là tro mà thôi. Đế quốc vẫn tồn tại nhưng lại có thêm một giáo điều nữa, đừng bao giờ đụng đến Đại Lâm Yura. Cơn cuồng nộ của Vendora vẫn in sâu vào trong tâm trí của họ. Sức mạnh của hắn khiến họ nhận ra thế gian bao la tới chừng nào và đế quốc chẳng bao giờ dám mơ tới việc xâm lược nữa. Có những kẻ căm phẫn Vendora nhưng mà chẳng ai chống lại được những kẻ cầm quyền. Bất kỳ ai trong số đó cũng đều phản đối việc xâm lăng, nhưng thanh âm những con ngựa non háo đá cuối cùng cũng vọng tới được những kẻ trên cao. Và như thế, quân đội càng được xây dựng vững mạnh hơn, kỷ luật hơn để chuẩn bị cho cuộc xâm lăng. Họ không được phép thất bại lần thứ hai. Với họ, đây là cơ hội để bày tỏ lòng tận trung với đế quốc. Và hai năm trước, họ đã hay tin, bạo phong long Vendora đã biến mất. Đế quốc ngập trong niềm hân hoan, thời khắc đã điểm. Trống trận giờ đây đang đập trong con tim của cả những kẻ cầm quyền. Những tên này không phải đám ngựa non, họ đều là những chiến binh kinh qua trận mạc. Ngọn lửa trong tim họ giờ đây lại bùng cháy. Và thêm nữa, họ không thể để hoàng đế phải chờ thêm. Cả đế quốc đều hừng hực khí thế. Đế quốc, như mọi người thấy, chia ra làm ban chính trị và ban quân đội. Cả hai cùng nằm dưới quyền quản lý trực tiếp của hoàng đế. Không ai ở trong đó có thực quyền cả. Có cả lũ quý tộc nhưng đặc quyền duy nhất được ban cho chúng chỉ là một cái tên màu mè và được phép vào nghị viện mà không cần qua bầu cử. Trong số đó cũng có vài kẻ tự lực và làm việc tốt nhưng lại rất hiếm và là những con người đặc biệt. Nói cách khác, hoàng đế mang quyền lực tuyệt đối. Chính quyền phong kiến đi theo kiểu này không phải cho lợi ích của nhân dân mà là cho chính hoàng đế. Mọi binh lính đều nguyện hiến dâng lòng trung thành cho ngài. Một chiếc xe đơn độc đang hướng đến thủ đô. Trong xe, giữa đống hành lý, một người đàn ông cụt tay đang nằm, còn một người phụ nữ ngồi đó. Clo đảm nhiệm điều khiển xe ngựa. Tiện đây thì, không phải ta nên chạy chữa cho tay của ngài sao, Kagali? Hờ mờ mờ, không sao, kệ đi. Nghề rèn ở đế quốc nghe nói cũng ghê lắm. nên là ta định kiếm lấy cái tay kim loại á, Yuki. Hả, sao ngài còn nói vậy được nữa chứ, sau khi đại bại trước tên khốn lê ông đó, gì mà ta nắm chắc phần thắng trong tay, thế mà ngài lại thua liễn xiển và chỉ thoát được trong gang tấc, Kagali. Aha, đã làm cô phải chịu uất ức rồi, hắn mạnh hơn ta tưởng, thế nên ta làm gì nổi chứ, ngoài ra, còn sống mà thấy được ngày mai là tốt rồi, Yuki. Yuki thức tỉnh được Ultima Skill, cường dục vương Mammon, nhưng năng lượng mà đánh cắp được bởi Charles Dragon đã biến mất. Vào giây phút mà Ryu tiến hành bổ đao thì cậu không có nhắm vào Yuki mà nhắm vào nơi đang tụ tập năng lượng của Charles Dragon. Công kích của cậu không chỉ chặt đứt một cánh tay của Yuki mà còn chém nát năng lượng Charles Dragon bên trong cơ thể Yuki. Sự thực vẫn là sự thực, Yuki đã bị Leon nghiền nát. Bài tẩy của hắn thì vô dụng, năng lực mới hắn nhận được thì cũng chẳng bỏ so với cái thất bại to đùng, nhưng còn may. Khi năng lực của Charles Dragon bị lấy mất đã gây ra hỗn loạn trong trường từ nên Yuki và đám kia mới dịch chuyển chạy đi được. Có điều đổi lại thì hắn bị Ryu làm nát năng lượng của Charles Dragon. Dù thế, Kagali vẫn không thể chịu nổi khi thấy Yuki nát tươm thế này. Yuki-sama, có chắc ngài không cần tôi giúp một tay không? Lê ông mạnh hơn quá nhiều so với tôi nhớ, Kagali. Vậy nên, tôi phải chịu trách nhiệm cho sai sót của mình. Nhưng mà tôi phải hỏi là tại sao ngài lại không bung hết sức, Kagali? Ahaha, ngươi muốn gì chứ? Ta không thể đi loanh quanh mà trưng hàng ra trước mặt lo được. Sau này kiểu gì ta chẳng phải nện nhau, dù cô ta phân tích dở như hạch thì vẫn chỉ cần nói cho tên ma vương mà thằng này chắc cú là giỏi khoản đó này, Yuki. Ý ta là, ta phải để lại một cái làm cứu cánh chứ, Yuki. Oh, hiểu rồi, biết thua nên giả vờ để viện cớ, hiu. Kagali. Này, ý gì đó, Kagali, Yuki. Nếu muốn thì ngươi có thể cướp đoạt năng lượng từ Ryu mà, lo. Hiu, ý cô là sao, ta có lấy hết mà, nếu mà còn gì chắc do ta chưa dùng cái kỹ năng này thạo thôi, chưa kể Ryu-san quá quỷ dị, anh ấy không hề bị Ultima Skill, cường dục vương Mammon tác động chứ nói chi đến việc cướp đoạt, Yuki. Lo đang tính đem thông tin mà mình thu nhập được thông báo cho Ryu thì thành phố đã xuất hiện trong tầm mắt, thủ đô của đế chế quan sự mạnh nhất thế giới, Nazca. Quân đội của đế quốc chia làm 3 phân đoàn, binh đoàn thiết giáp là sự kỳ diệu của nền công nghệ đế quốc, họ lái trên những chiếc tăng hiện đại tiêu biểu cho kỹ thuật của đế quốc, binh đoàn ma thú từ khắp bốn bể, đế quốc mang về những ma thú mạnh mẽ và khuất phục chúng, họ đại diện cho sức mạnh của đế quốc. Và binh đoàn hỗn hợp một nhóm gồm các kỹ sư bị khai trừ và những mãnh thú bị loại bỏ. Những phần tử này hoặc quá thông minh hoặc quá mạnh mẽ để làm việc trong một tổ chức đơn lẻ. Nếu họ chung sức lại thì họ là mối nguy tiềm năng nhất, và họ đại diện cho trái tim của đế quốc, vẫn luôn đầy sức sống. Và đội quân của họ không phải thứ có thể đạt được chỉ qua ảnh hưởng của dị giới. Và đế quốc không chỉ tìm kiếm những mãnh thú từ mọi nơi mà còn có những người với kỹ năng và kiến thức đa dạng. Đế quốc giang tay chào đón họ, vậy nên đa số đều theo phe đó. Đó chính là lý do vì sao ảnh hưởng của họ thay đổi bộ mặt đế quốc nhiều đến thế. Tất nhiên, rất nhiều người trong đế quốc có ung kích skill, những người này đều gia nhập vào đội quân. Và từ sau bức màn, có một quân đoàn khác đang bảo vệ đế quốc, nhưng gọi là một quân đoàn thì hơi quá, đúng hơn là một đơn vị, nhưng còn sức mạnh của nó lại vượt xa 3 quân đoàn kia. Nói cách khác, họ đủ mạnh để được gọi là một quân đoàn dù chỉ tương đương một đơn vị. Đế quốc được dựng nên trên nguyên tắc sức mạnh tuyệt đối là mọi thứ. Có 2 kẻ là hiện thân của sức mạnh đứng trên tất cả. Một là hoàng đế, cũng chính là tổng tư lệnh. Kẻ còn lại là nhân tố quan trọng trong lực lượng lượng vũ trang. Kẻ được hoàng đế đích thân tin tưởng. Người đó cũng được giao nhiệm vụ bảo vệ hoàng đế cùng các cận vệ. Người đó mạnh đến mức người ta đồn là còn vượt qua các ma vương và đã giữ cho hoàng đế an toàn được cả 100 năm qua. Tiếp theo là 3 đại tướng, mỗi người nắm giữ một quân đoàn, bộ tứ này là trụ cột của cả đế quốc. Mỗi người trong số họ đều được ban cho kho báu quý giá của đế quốc các trang bị cấp thần. Chúng đều mang trong mình sức mạnh không thể tin nổi, là loại trang bị mạnh mẽ, không gì bì kịp. Và kế đó là các cận vệ, chỉ 100 cá nhân với năng lực hơn người được gia nhập lực lượng này, sức mạnh của họ là cả một huyền thoại. Tất nhiên, rất nhiều trong số đó là người của dị giới. Đế quốc không phân biệt những dị thế giới nhân mà chỉ đánh giá dựa trên sức mạnh. 100 kẻ đó đều được ban cho trang bị cấp huyền thoại. Họ là lực lượng mạnh nhất của đế quốc, nhưng những kẻ này được chọn rất khắt khe. đó là qua các trận đấu giữa các binh sĩ trong quân đội, một hệ thống thể chế mà người trẻ có thể lật đổ và thế chỗ những người đi trước. Dù là trong khi đang hành quân thì bị cấm, nhưng bất kỳ ai đều có thể thách đấu cấp trên. Nếu bị đánh bại, họ phải chờ thêm một năm để được phép thách đấu một lần nữa. Và như vậy, ai ai cũng đều cố gắng mài dũa năng lực của mình. Đó hẳn là một thể chế hoàn hảo cho một quốc gia nơi sức mạnh là mọi thứ. Các cận vệ được xếp ngang với đại úy. Thế nên, nếu muốn cơ hội thăng tiến, bạn phải chờ thời cơ mà đánh bại được họ. Một đại tướng đã bị thế chân sau hàng thập kỷ. Một cậu trai duy nhất đã làm nên lịch sử, cậu ta đã chạm tới đỉnh cao của đế quốc. Với hai cánh tay bằng kim loại, Kagura Yuki đã trở thành đại tướng của quân đoàn hỗn hợp, chiến binh trong truyền thuyết. Chỉ trong nháy mắt, hắn đã có được sự ủng hộ cho riêng mình, mặc dù đã có những kẻ ủng hộ ngay từ đầu nhưng có vẻ không ai để ý. Và giờ, quân đoàn hỗn hợp thống nhất dưới một ý chí độc nhất. Truyền thuyết kể rằng ngày đế quốc bắt đầu cuộc chinh phạt là ngày Yuki chạm được tay vào quyền lực. Khi Yuki chuồn mất thì Ryu không có vội vã đi truy tìm, vì cậu biết hắn ta ở đâu, mà cậu hiện đang phải chuẩn bị đối mặt với đế quốc phương Đông hùng mạnh chuẩn bị xâm chiếm đại lâm Yura, đồng thời cũng là ngôi làng của cậu. Ryu phải giải thích với Milim về vụ Charles Dragon. Khi nàng biết thú cưng của mình bị người đem ra làm vật hy sinh liền nộ khí trùng thiên. Nàng thông qua Ryu mới biết Leon giáp tiếp khiến cho thú cưng của nàng chết đi. Milim suýt chút nữa đã tới gặp Leon nếu không phải Ryu cực lực can ngăn. Ryu lấy ra ma thạch bên trong chứa đựng Charles Dragon linh hồn, cậu tiến hành hồi sinh và một con rồng non. Milim tới đúng lúc mà con rồng sinh ra. Gai, là em sao, Milim? Kêu, Gai. Ryu để phân thân của mình cùng với phân thân của Milim, Ramirez và Vendora xuống Dungon cày quất cho Gai. Gai được đáng mong chờ khi là một con Charles Dragon, quen đánh nhau ngay sau mấy hiệp và nhanh chóng biết dùng hơi thở mang chướng khí với kẻ địch. Gai cũng có kỹ năng được gắn với linh hồn của mình là thao túng trọng lực. Gai dùng nó tạo lớp bảo hộ cho mọi người và nghiễm nhiên trở thành thành viên quan trọng nhất nhóm. Theo như tin tình báo của Lê Ông, Yuki đang cố leo hạng trong đế quốc, nhưng mà giờ bọn chúng chưa thể động tới chúng tôi được. Rõ ràng là chúng vẫn đang chuẩn bị cho chiến tranh nhưng mà vẫn chưa thể bắt đầu được. Ryu vẫn không ngừng vào trong không gian triệu hoán để triệu hồi cường lực. Tính danh, Freya. Danh hiệu, The Berlin Foxit. Thực lực, thức thần. Kỹ năng. Sword Rain of Glory, gây 400% sát thương phép lên 4 mục tiêu, bỏ qua 30% phòng thủ, khai thác lỗ hổng của mục tiêu, giảm 20% tỷ lệ kháng hiệu ứng trạng thái. Radiant Storm, gây 30.000 sát thương cố định cho 3 kẻ địch. Holy Ethermiton, gây 400% sát thương phép lên 4 mục tiêu đồng thời gây 20.000 sát thương cố định, 80% làm mù đối thủ. Tính danh, Mip. Danh hiệu, The Ultima Exit. Thực lực, thức thần. Kỹ năng. Quaken Beats, gây 300% sát thương vật lý lên 4 mục tiêu, 70% khiến mục tiêu chảy máu. Deadly Mip, gây 500% sát thương vật lý lên 2 mục tiêu, bỏ qua 50% phòng thủ. Andrei Fleo, gây 300% sát thương phép lên tất cả mục tiêu. Tính danh, Rijin Lee. Danh hiệu, The Harmony Second Sight. Thực lực, thức thần. Kỹ năng. Advent Offline, gây 500% sát thương phép lên 4 mục tiêu. Trivet of Universe, gây 300% sát thương phép lên 4 mục tiêu, bỏ qua 50% phòng thủ, 80% cơ hội khiến mục tiêu bị nhiễm điện. Pistred Luto, gây 350% sát thương phép lên 4 mục tiêu, bỏ qua 50% phòng thủ. Tính danh, Rackrit. Danh hiệu, The Kankulen Sixit. Thực lực, thức thần. Kỹ năng. Train of Spear, gây 300% sát thương vật lý lên 3 mục tiêu. Blazing Black, gây 300% sát thương vật lý lên 4 mục tiêu, gây thêm sát thương bằng 20% HP tối đa. Storm of Destruction, gây 300% sát thương vật lý lên 3 mục tiêu đồng thời gây sát thương lớn hơn cho kẻ thù có phòng thủ cao hơn bản thân. Tính danh, Rengrit. Danh hiệu, The Azure Silver Seven Six. Thực lực. Kỹ năng. Romit Bakfin, gây 300% sát thương phép lên 3 mục tiêu đồng thời gây 20.000 sát thương cố định. Ẩn Đê Phép Ben Yauser, gây 400% sát thương phép lên 4 mục tiêu. Aria of Azure Silver, gây 30.000 sát thương cố định cho 5 kẻ địch.

2. White Primordial, Blanc, Nguyên Thủy Trắng. 3. Ilao Primordial, Jauner, Nguyên Thủy Vàng. 4. Green Primordial, Vớt, Nguyên Thủy Xanh Lá. V. Blue Primordial, Bleu, Nguyên Thủy Xanh Dương. 6. Red Primordial, Tru, Nguyên Thủy Đỏ. 7. Blay Primordial, Noi, Nguyên Thủy Đen. Diabo dựa vào cảm nhận của mình liền hướng về phía một trong thất sắc thủy tổ là Purple Primordial, Violet. Purple Primordial, Violet đang nhàn nhã ngồi ở trên mỏm đá quan sát, cảm ứng được có kẻ đến gần mình với nguồn aura cực mạnh. Hắn lại đến đây mà nguồn aura thật mạnh, mạnh hơn lần trước đối đầu rất nhiều, Violet. Không biết hắn đến đây làm gì, Violet. Violet thân hình lóe lên đã xuất hiện trước mặt Diabo cách đó không xa. Cu phu phu, lâu rồi không gặp Violet, Diabo. Ngươi vẫn giữ điệu cười đó nhỉ, ngươi đến đây làm gì, Noi, Violet. Ta là đến chiêu mộ cô về dưới trướng của ta phục vụ cho chủ nhân Ryusama. Hơn nữa, xin đừng gọi ta là Noi mà hãy gọi bằng cái tên Diabo được chủ nhân ban tặng, Diabo. Violet giật mình khi Noi nói mình phục vụ cho một người khác mà chưa kể được ban tên. Theo nàng biết, để ban tên cho một Primordial cần phải trở thành một chân ma vương. Hễ, ta rất tò mò không biết là ai có thể để ngươi thần phục. Ta đoán không phải do Guy đâu, hắn đã có vớt và bleu rồi còn gì, Violet. Không phải hắn, chủ nhân của ta là Ryusama, một người rất vĩ đại, Diabo. Khi nhắc đến Ryu thì vẻ mặt của Diabo trở nên sùng bái, khiến cho Violet đứng ở trước mặt khóe miệng co giật không thôi. Được thôi, một người có thể để cho tên biến thái như ngươi thần phục hẳn rất thú vị, dẫn ta đi gặp hắn đi, Violet. Không vội, ta cần phải đi chiêu mộ Blanc với Jauner nữa, Diabo. Diabo thân hình lóe lên biến mất tại chỗ, Violet căn dặn thuộc hạ của mình xong cũng hướng về phía phương hướng Diabo rời đi mà đuổi theo. Ở một nơi nào đó trong địa ngục White Primordial, Blanc và Ilao Primordial, Jauner đang ngồi bàn tán với nhau. Thật là nhàm chán, địa ngục này khiến cho ta nhàm chán muốn chết, Jauner. Nghe nói, tên Noi tìm được điều thú vị ở trên nhân gian, Blanc. Cu phu phu, nếu vậy hai người có muốn lên trên đó không? Ân, nguồn ô ra này, Noi ngươi thăng lên làm công tước quỷ, Blanc. Hãy gọi ta là Diabo, Diabo. Ngươi được người khác đặt tên rồi, Jauner. White Primordial, Blanc và Ilao Primordial, Jauner phản ứng giống như Violet trước đó. Hắn đã thần phục một chân ma vương ở trên nhân gian, Violet. Thú vị, Diabo không phiền nếu dẫn bọn ta đi gặp chủ nhân của ngươi chứ, Blanc. Đương nhiên, không thành vấn đề. Ba người dẫn theo 100 thuộc hạ của mình theo đi, Diabo. Chủ nhân sắp sửa có chiến tranh nên cần thêm nhân lực, Diabo. Violet, Blanc và Jauner hai mặt nhìn nhau nhưng vẫn mang theo hai thuộc hạ của riêng mình theo Diabo lên nhân gian. Ryu đang họp bàn chiến thuật với Benimu thì Suna đẩy cửa đi vào. Diabo-sama đã trở lại và ngài ấy yêu cầu được diện kiến, Suna. Để cậu ấy vào đi. Vâng, Suna. Suna cúi người chào Ryu sau đó đẩy cửa đi ra ngoài. Một lúc sau thì Diabo đi vào trong. Ở Tempest, dù vài cô gái có quan hệ thân mật với Ryu nhưng công ty trật tự vẫn phân định rõ ràng. Các nàng nên biết khi nàng thân mật khi nào nghiêm túc làm việc. Thường thì Diabo và các chỉ huy khác không cần đặt hẹn trước cũng có đi vào nhưng tùy vào hoàn cảnh mà bọn họ có nên làm thế không. Ryu-sama, thần đã trở lại. Hôm nay thần mang đến một nhóm người muốn được diện kiến ngài. Nếu ngài đồng ý, sẽ không có điều gì khiến họ vui sướng hơn nữa, Diabo. Một nhóm người muốn diện kiến ta. Không phải là thất sắc thủy tổ một trong ở địa ngục đấy chứ. Quả nhiên, Ryusama đã đoán được, chính là bọn họ, ba trong số thất sắc thủy tổ đã được thần chiêu mộ tới, Diabo. Được, dẫn ta đi gặp họ, cảm ơn ngài, chúng ta đi thôi, thần đã bảo họ đợi ở bên ngoài, Diabo. Ryu theo Diabo đi ra ngoài rìa Tempest vì Diabo biết Tempest được bảo hộ trong kết giới sẽ rất phiền toái nếu kết giới bị phá, ta cho phép các ngươi hiện thân. Triệu hồi, Diabo. 10 tên quỷ xuất hiện từ hư không. Những tên này từng là đồng đội của thần, vì chúng khóc lóc và thề thốt rằng bọn chúng muốn trở nên hữu dụng với Ryusama nên thần cho phép chúng gia nhập, Diabo. Violet, Blanc và Jauner lật lên mặt khinh thường khi nghe Diabo nói những lời như thế. Các nàng xuất hiện liền đánh giá thiếu niên đứng bên cạnh Diabo. Các nàng giật mình khi chứng kiến Ryu liền mang cho các nàng áp lực rất lớn. vì Violet, Blanc và Yawner cùng những thuộc hạ đều là ác quỷ một dạng hình thái khác của linh hồn, hay nói đúng hơn là một khối năng lượng có linh trí hình thành. Chúng cần có cơ thể vật lý của mình. Ryu nhớ tới Ramirez cùng Vendora đang thử nghiệm chế tạo những golem có ý thức từ Demon Sen, nên cậu nuốt tất cả vào dạ dày thông qua Ultima Skill, vua phàm ăn Belet rồi cùng Diablo dịch chuyển tới Dungon. Ryu giải thích tình huống cho Ramirez và để bọn họ nhập vào những golem đang còn ở trong kén. Vì trong đó có ba người là thất sắc thủy tổ nên Ryu không tiếc hao việc ma tố hao hụt khiến cậu suy yếu mà đặt tên cho ba người trong thất sắc thủy tổ lần lượt. Couple Primordial, Violet, nguyên thủy tím có tên là Ultima. Hai thuộc hạ của Ultima được đặt tên là Veyron và Yonda. White Primordial, Blanc, nguyên thủy trắng có tên là Testarossa. Hai thuộc hạ của Testarossa được đặt tên là Moxer và Xin. Ilao Primordial, Yawner, nguyên thủy vàng có tên là Carrera. Hai thuộc hạ của Carrera được đặt tên là Edric và Ajera. Ryu đặt tên cho ba người trong thất sắc thủy tổ cùng những thuộc hạ mang theo đã ngốn hết ma tố của cậu. May là cậu kích hoạt vạn lý sơn hà đồ trong linh hồn để bù đắp sự thiếu hụt ma tố. Ryu Sama, bọn họ không biết bày tỏ lòng biết ơn và niềm phấn khởi khi được ngài ban sức mạnh và tên của mình như thế nào. Xin được phép thần được bày tỏ sự trung thành ở tương lai, nhưng có một yêu cầu. Những tên này cũng có thủ hạ của riêng mình. Nếu ngài cho phép, xin hãy để chúng sử dụng những thuộc hạ. Diablo, ta trao cho cậu quyền chỉ huy một quân đoàn. Từ giờ trở đi quân đoàn đó gọi là Hắc Sắc quân đoàn do cậu chỉ huy. Nó hoàn toàn tách biệt nên Benny Mu sẽ không thể ra lệnh. Đệ ngũ quân đoàn, Hắc Sắc quân đoàn. Chủng tộc, quỷ, thống lĩnh là Diablo. 700 đại quỷ. 7 thượng quỷ. 3 công tước quỷ. Với số lượng quân thấp nhất trong lực lượng quân sự của Tempest nhưng là hiện thân của sự sợ hãi, đội quân mạnh nhất, Hắc Sắc quân đoàn được sinh ra, đế chế phương Đông. Trong gian phòng, có ba người đứng trong một căn phòng sang trọng, trông họ khá là căng thẳng, họ đứng thẳng người và chờ đợi chủ nhân căn phòng xuất hiện, và vị chủ nhân đó chính là Kagoraka Yuki, người mới đến đế quốc gần đây nhưng bằng sự nhanh nhẹn đến kinh ngạc đã nhanh chóng leo lên vị trí tư lệnh quân đoàn, nhưng với họ thì họ nghĩ chuyện này cũng bình thường thôi. Xin chào, đã khiến các anh đợi lâu rồi, các anh có thể ngồi trong khi chờ tôi mà, Yuki. Yuki vừa bước vào phòng vừa mở miệng, Kagali bước vào cùng. Không, Yuki-sama, chúng tôi là đầy tớ của ngài, ngài không cần phải bận tâm cho chúng tôi đâu ạ, Damada. Damada vừa lên tiếng là một trong những ông chủ thế giới ngầm, ba người có mặt ở đây đều là những ông chủ Seberu. Ha, chú Damada vẫn giống như mọi ngày nhỉ, Yuki. Yuki mời cả ba người ngồi xuống, trong khi vẫn cười phá lên. Khi họ ngồi xuống ghế sau khi được thúc giục nhiệt tình, Yuki vào thẳng vấn đề luôn. Được rồi, Damada, tình hình trong vương quốc quái vật Tempest như thế nào? Sự chuyển đổi của các lực lượng và tiến bộ của sự phát triển công nghệ ra sao, Yuki? Ha, lực lượng của họ ngày càng tăng, Damada. Nước đó đã có khả năng nhận được sự hỗ trợ của 20 vạn quân, bên cạnh đó có thể là sự phát triển nội bộ của họ đã hoàn tất. Sự hình thành và hoàn thiện mỗi quân đoàn đang diễn ra, những quân đoàn này đều có mối quan hệ với ủy ban hay còn gọi là hội đồng. Có thể nói rằng nguồn lực của Tempest đã được bao gồm cả phía bên kia của Đại Lâm Yura nữa, Damada. Số quân lính tổ chức hiện tại không dưới 5 vạn, số lượng của họ không phải là một mối đe dọa đối với đế chế, nhưng lực lượng chiến đấu cá nhân của họ là đều là cao thủ, họ phối hợp với nhau rất tốt. Chúng tôi không thể tìm hiểu thêm được gì từ nhóm người này, Damada. Thêm vào đó, số lượng ngày càng tăng của lính đánh thuê và các lực lượng khác cũng cần được tính vào. Tổng số của họ có thể lên đến từ 12 tới 15 vạn, Damada. Về phần phát triển công nghệ thì có vẻ họ không có nghiên cứu phát triển trong thành phố Tempest, bởi vì mục đích của rào chắn xung quanh Tempest là bảo vệ công dân, chứ không phải để ngăn chặn sự rò rỉ công nghệ, nên có nhiều khả năng là hoạt động nghiên cứu phát triển được thực hiện ở một nơi khác, Damada. Damada báo cáo lại tình hình những gì mình biết về Tempest cho Yuki. Yuki nhíu mày, điều cậu muốn là những thông tin về từng cá thể nhiều hơn, nhưng tại Tempest có sự can thiệp nên không thể điều tra sâu hơn. À, nhắc mới nhớ về thị trấn vệ tinh của quốc gia Tempest, thành phố Mê Cung. Có một tòa nhà phức tạp được gọi là Dungon và có một thành phố được xây dựng xung quanh nó. Người ta đồn rằng còn có một thành phố bên trong Mê Cung nữa, Damada. Một thành phố bên trong mê cung ư, Yuki? Vâng, có thể có một cơ sở phát triển công nghệ bên trong thành phố đó, Damada. Eiya, quả nhiên trước kia không trừ khử Ryu, sang là quyết định quá sai lầm mà, Yuki nghĩ trong lòng. Yuki thở dài và lại tiếp tục suy tính, không có mối đe dọa từ các hiệp sĩ và tình lính tình nguyện từ các quốc gia xung quanh Đại Lâm Yura, số lượng không đáng kể, kể cả họ có tập hợp lại cũng không gây lo ngại. Tuy nhiên, những con quái vật chấp vá từ rừng Yura lại quá nguy hiểm, thông thường có thể bỏ qua lực lượng hỗn tạp này, nhưng Yuki nghĩ rằng nếu nhóm này dưới trướng của Ryu thì sẽ đáng e ngại hơn nhiều đây. Ngoài nhóm đó, nếu chúng được hỗ trợ bởi một số công nghệ mới phát triển thì đế chế sẽ bị một cú đánh bất ngờ. Yuki thì không phải là lo lắng cho số phận quân lính của mình đâu, chỉ đơn giản là anh ta không có lý do gì lại không muốn tìm hiểu lực lượng của đối phương thôi. Vega, anh nghĩ sao, Yuki? Chúng ta phải phá vỡ nó, không cần phải lo lắng nhiều đâu à, mọi vấn đề sẽ được giải quyết ngay thôi, Vega. Miranda, ý tưởng của cô là gì, Yuki? Nếu có thể phân loại các chúa tể quỷ của bên địch, chúng ta không cần phải lo lắng về một điều rắc rối như vậy. Kế hoạch để thu thập thông tin về sự phát triển công nghệ không thể được thực hiện từ khi không rõ vị trí nghiên cứu của chúng ở đâu, Miranda. Vì chẳng có ông phụ trách nào siêu lòng trước phụ nữ hay ông kỹ thuật viên vào lỡ mồm cả. Khi vào trận thì chắc là không có tác dụng đâu, nhưng mà để tôi điều tra cho vậy, không sao đâu, Miranda. Không, ta sẽ điều tra theo trình tự. Ryu sang trong thì đầy chỗ sơ hở nhưng thực ra cậu ta thận trọng đến đáng ngạc nhiên đấy. Cậu ta sẽ không lơ là mối nguy hại từ kẻ lạ đâu. Cô quá sức nổi bật Miranda ạ, Yuki. Tôi sẽ làm như thường lệ, thâm nhập vào quân đoàn ma thú và đợi lệnh ư, Vega. Ta yêu cầu anh đấy Vega, đừng giết tư lệnh quân đoàn bởi vì nó không tốt, được chứ, Yuki. Yuki-sama, nếu được phép, tôi có thể mượn được bao nhiêu người dưới quyền kiểm soát của anh, Vega? À, được chứ, anh chọn theo ý mình khoảng 100 người được không, Vega? Quá được, quả là niềm vinh hạnh của tôi, Vega. Các cuộc bàn luận về việc tóm giữ mê cung đã được giải quyết và ba nhà lãnh đạo liền nghỉ ngơi tại chỗ. Những người duy nhất còn lại là Yuki và Kagali. Trên thực tế, việc chuẩn bị cho chiến tranh đã được hoàn tất. Điều duy nhất còn lại phải làm là điều tra hoạt động của kẻ thù. Yuki có nhiều tự do hơn so với các tướng khác, vì anh có nhiệm vụ thu thập thông tin. Ý định của Yuki và sự quan tâm của đế chế tuy là giống nhưng tất cả cũng chỉ có thế là mà thôi. Đừng hiểu lầm, vì Yuki cảm thấy rằng anh ta không có bất kỳ trách nhiệm nào đối với chiến thắng của đế chế cả. Chỉ là anh ta nghĩ rằng cần có một cuộc điều tra trong cái mê cung bí ẩn đó thôi. Rõ ràng là có những bẫy và thiết bị ở đó nhưng xông vào mê cung đó cũng không có gì đáng lo ngại dù cho nó có thể dẫn đến sự phá hủy của cả thế giới. Cần thực hiện một cuộc điều tra để tìm phương cách cho việc chinh phục, dù chỉ là một ý tưởng đơn giản thôi cũng được. Cuối cùng, vì ý tưởng đó, nhóm thám hiểm mê cung dưới lòng đất đã mang lại một báo cáo bất ngờ, một kết quả Yuki lại không hề ngờ tới. Khi Yuki quyết định thăm dò mê cung dưới lòng đất, những thông tin tương tự về vương quốc Tempest cũng được đưa tới cục tình báo của đế chế. Các thuộc hạ của Yuki cũng bắt đầu tiến về Tempest. Người được Yuki cử đi thám hiểm Dungon là Tanimura Shinji, Mark Loren, Yen Liu Xin. Này, ông chú, chúng tôi đã được kêu đi dò la và chiếm giữ mê cung mà. Đừng đùa giỡn nữa, chú đang làm cho tụi tôi buồn cười đấy à, Loren. Đợi một chút coi nào Mark, Yuki-san có kế hoạch gì hay nói thêm gì không vậy? Hãy cho chúng tôi biết những gì ông biết đi, Damada-san, Shinji. Damada giải thích tình hình cho ba người Tanimura Shinji, Mark Loren, Yen Liu Xin biết. Vì bên trong mê cung chưa được biết, cuộc điều tra này đang chuẩn bị cho cuộc chiến sắp tới. Có một khả năng rằng một số bí mật được ẩn giấu trong bên trong mê cung. Nó có thể không phải là một vấn đề, dù có bỏ qua cũng không sao nhưng để thận trọng thì vẫn cần điều tra. Ryu nhìn bản báo cáo về việc tiến độ chinh phục Dungon của các mạo hiểm giả. Hiện người chinh phục tầng cao nhất Dungon là tầng 50 mà nhóm chinh phục đó là nhóm của Maseki. Những nhóm có thể chiếm được tầng thứ 30 đã dần xuất hiện. Các chiến lược chiếm giữ tầng được phát minh ra bằng nhiều hình thức khác nhau cũng có người chọn cách tấn công trực diện. Cùng với sự trau dồi kỹ năng của họ và cải thiện trang thiết bị cho mình, năng lực của họ cũng từ đó mà tăng theo. Nhưng sau tầng 30 không chỉ có 7 chết người giống hồi đầu mà còn có lũ quái vật đi thành từng nhóm phối hợp tấn công với nhau. Nó trở nên khó để nắm bắt hơn khi dùng những phương thức chiếm tầng phi chính thống ấy, nên hầu hết các đội chiếm đóng đang đẫn tốt trên hiện nay đều bắt chước cách chiếm tầng của Maseki và đội của cậu ta dùng để đối đầu với thủ hộ tầng thứ 40. Nhưng thủ hộ của tầng 40 là Cuồng Phong Xà. Cuồng Phong Xà là một trong những quái vật mà Ryu đã gặp hồi đầu khi mới tới thế giới này. Nó có đòn tấn công từ hơi thở rất hiệu quả trong việc chống lại một nhóm. Rất nhiều người ngập ngụa trong nước mắt sau khi các trang bị bị phá tan bởi hơi thở đó. Kế đó, vì Ryu nghĩ được cách moi tiền từ các mạo hiểm giả nên cậu đã hoan hỉ cho họ mượn đồ từ gia tộc Tempest. Họ phải đền bù cho Tempest nếu như chúng hỏng mà lợi nhuận có được giờ đã trôi vào túi của Ryu. Ryu tin rằng một thủ hộ đáng tin. Nếu có người đánh bại được Cuồng Phong Xà thì thủ hộ tầng 50 là Gojun. Anh ta là hiện thân của sự bạo lực và sức mạnh. Hơn nữa Mejun sẽ thay phiên nên việc thông quan tầng 50 cực khó khăn. Thỉnh thoảng Vendora cùng Ramirez và Ryu sẽ hóa thân thành bốt ẩn trong Dungon tìm những mạo hiểm giả đánh một chầu. Gần đây, Ryu nhận được thông báo rằng nhóm đánh bại được Gojun chỉ bao gồm 3 người. Tanimura Shinji, Mark Loren, Yang Liu Xin chính là 3 người đã đánh bại Gojun mà bọn họ chính là được Yuki phái tới để thám hiểm Dungon. Sao A? Cô thông tin về 3 người đã đánh bại Gojun ở Dungon không? Vâng, theo tình báo nhận được thì cả 3 người đến từ phía đông, sao A? Ryu-sama, có cần thần đi ám sát bọn họ không, sao A? Không, việc đó giao lại cho người khác đi. Cậu cứ tập trung vào việc thu nhập tình báo cũng như trinh sát là được. Ryu, Chu, em có nghe thấy anh nói gì không? Chu, có chuyện gì sao, lão công? Ryu đem tình hình vắn tắt nói cho Chu về vụ của 3 người Tanimura Shinji, Mark Loren, Yang Liu Xin. Chu, em hiểu rồi, để bọn em chăm sóc 3 người họ. Ryu, trước tiên phá hủy vòng tay hồi sinh của họ đã, ta hoài nghi 3 người đó được Yuki phái tới. Chu, anh muốn họ chết. Ryu, tuy chỉ là nghi ngờ nhưng thà giết lầm còn hơn là bỏ sót. Chu ngắt kết nối với Ryu sau đó gọi những người khác tới. Bọn tỷ muội có việc để làm rồi, Chu. Nóng tay múa N đánh một trận lắm rồi, rác rít. Ryu thông qua thủy tinh cầu quan sát 3 người Tanimura Shinji, Loren Mark, Yang Liu Xin chiến đấu liền xác định cả 3 đều là người Nhật mà bản thân đều mang Unkit Skill. 3 người Tanimura Shinji, Mark Loren, Yang Liu Xin tới con đường lên tầng 51 mà bọn họ phải dừng lại cực kỳ ngưng trọng nhìn phía trước vì bọn họ đã đụng phải nhóm Chu. Các ngươi e là phải dừng ở đây, Chu. Quái vật sao? Nhìn không giống lắm, mắt. Thật là thô lỗ khi mà nói con gái là quái vật đấy, mít. Không nói nhảm nữa, động thủ đi, Yang Liu Xin. Freya là người dẫn đầu tấn công trước, pháp khí trôi nổi ở sau lưng nàng bắn ra chùm sáng về phía Tanimura Shinji, Loren Mark, Yang Liu Xin, Radiant Storm, Freya. Tanimura Shinji, Loren Mark. Yang Liu Xin lập tức nhảy khỏi vị trí của mình né tránh công kích của Freya bắn tới. Các nàng nghiêm túc đấy, Shinji. Như vậy, mới có hứng thú chứ, Mark. Khi 3 người Tanimura Shinji, Loren Mark, Yang Liu Xin đang nói chuyện thì Mick cùng Ratchet đã âm thầm bí mất lẻn ra sau lưng 3 người. Waken Biff, Mick. Train of Spear, Ratchet. Tanimura Shinji, Loren Mark. Yang Liu Xin biến sắc dùng mọi cách chống đỡ nhưng mà khoảng cách quá gần nên dù có làm cách gì cũng vô dụng. Rắc rắc rắc. Vòng tay hồi sinh trên tay Tanimura Shinji, Loren Mark, Yang Liu Xin đều nát vụn trước đòn tấn công của Mid với Rắc rít. Chết tiệt, vòng tay hồi sinh bị các nàng đánh nát rồi, Yang Liu Xin. Biết vì vòng tay hồi sinh hẳn cũng là mạo hiểm giả, Mark. Ôi, chúng ta không thù không oán vì sao phải giết chết chúng ta, Shinji. Không có gì, chỉ là có người muốn mạng của các ngươi mà thôi, Chu. Những người khác bắt đầu phát lực khi Chu ra hiệu lệnh, Final Blow, Chu. Chu phi người lên cao ném cự rìu chiến về phía Tanimura Shinji, Loren Mark, Yang Liu Xin tạo nên sát thương cực lớn khiến cho 3 người trúng chiêu, Holy Ethermiton, Freya. Freya dùng skill thức thần của mình gây sát thương phép lên người Tanimura Shinji, Loren Mark. Yang Liu Xin đồng thời làm mù bọn họ khiến cho không thấy đường đâu để né những skill khác đang ập tới. Andrei Fleo, Mick. Mick vỗ đôi cánh sau lưng mình xoay tròn quả tạ nối với xích sắt ném thẳng về phía 3 người Tanimura Shinji, Loren Mark, Gen Liu Xing trên đường đi phân ra từng tàn ảnh vững vàng đập vào người. Rivet of Universe, Ri Jin Li. Ri Jin Li bắn ra hai chùm sáng từ hai pháp cầu trôi nổi hai bên cạnh nàng tạo nên chùm sáng gây sát thương phép lên trên cơ thể Tanimura Shinji, Loren Mark, Gen Liu Xing đồng thời mang tới debuff, nhiễm điện. Tanimura Shinji, Loren Mark, Gen Liu Xing xui xẻo khi vừa dính debuff, mù lòe giờ dính thêm debuff, nhiễm điện. Storm of Destruction, Rackrip. Rackrip cầm kiếm lao thẳng như mũi tên lưới qua người Tanimura Shinji, Loren Mark, Gen Liu Xing gây sát thương đồng thời vì chỉ số phòng thủ cả ba đều khá cao khi trang bị áo giáp rớt ra từ việc đánh bại Gojun nên hứng chịu thêm sát thương. Area of Ayushiver, Renrip. Renrip cưỡi ngực phi tới mà trường thương đâm ra tam thương phân biệt ở trên người Tanimura Shinji, Loren Mark, Gen Liu Xing xỏ xuyên lỗ máu. Tanimura Shinji, Loren Mark, Gen Liu Xing đều không có cơ hội phản ứng hay dùng kỹ năng để đánh trả cứ thế bị nhóm Chu đánh chết. Cộng thêm việc vòng tay hồi sinh bị mít với Rackrip xuất kỳ bất ý đánh bất ngờ nên bọn hắn chết mà không thể hồi sinh trong đung gôn. Tanimura Shinji, Loren Mark, Gen Liu Xing ba người bị vùi dập giữa chợ không thương tiếc. Khi giết chết ba người Tanimura Shinji, Loren Mark, Gen Liu Xing xong thì nhóm Chu dịch chuyển đi. Những cô gái trông mạnh mẽ đấy mà theo ta thấy thì bọn họ vòng tay hồi sinh đã bị đánh nát trước đó, Vendora. Chuyện này là do cậu làm sao, Ryu, Vendora. Tôi hoài nghi ba người đó đến từ đế chế phương Đông được Yuki cử tới thám hiểm Đung Gôn mới mục đích tìm bí mật nên quyết định giết chết họ. Thà giết lầm còn hơn là bỏ sót à, cậu cũng máu chiến lắm đấy, Ramirez. Những thủ hộ tầng tại Đung Gôn, thủ hộ tầng 90. Cửu thủ quái Kuma. Thủ hộ tầng 80, bọ đế Jejeon. Tầng trùng của tầng 79, bọ hậu Apito. Thủ hộ tầng 60, ma vương Adanman. Tiên phong tầng 60, thánh vong hiệp sĩ Anbert. Nhắc đến thủ hộ tầng 80 và tầng trùng 79 là một câu chuyện dài. Ryu khi từ đại tiệc ma vương Wanpurit đã không có về bằng cánh cổng mà đi bộ về. Trên đường đi cậu đã gặp một con bọ hung và ong mật. Lúc đó tình trạng hai người đều rất tệ. Này, cả hai không sao chứ? Bọ hung và ong mật vô cùng cảnh giác nhìn Ryu ở trước mặt mình. Hai người bọn họ cảm ứng được áp lực từ trên người Ryu tỏa ra. Không cần phải cảnh giác thế đâu, ta không có ác ý. Ryu từ trên cơ thể tách ra một bộ phận đặt xuống đất ra hiệu cho bọ hung với ong mật tiến tới. Nhờ việc giết chết Mikami Sato vừa mới chuyển sang thế giới này ở dạng slime đạt được Unkit Skill, Glutoni thôn phệ mà có được đặc tính của loài slime nên cậu có thể tùy ý tách ra cơ thể ra. Bọ hung và ong mật do dự một chút cũng tiến lên để cho Ryu chữa trị cho mình. Về sau được Ryu đặt tên là Jejeon với Apito. Jejeon lớp sát ngoài được bao bọc bởi Demon Sen đồng hóa vào bộ xương ngoài biến đổi thành một loại thép sinh học sống có tên là Adamantin. Jejeon thường xuyên được Vendora huấn luyện nên cực kỳ bá đạo. Apito được một lớp Demon Sen bao bọc nhưng khi tiến hóa đã trút bỏ lớp giáp nặng hóa thành dạng bán nhân. Đế chế phương Đông. Yuki ngồi trong phòng nhìn tài liệu cảm ứng được cái gì để trong tay tài liệu xuống. Io, mừng trở về, Yuki. Yuki-san, việc thám hiểm Đung Gôn bất khả thi rồi. Không chỉ phải đánh vượt qua tầng 50 mà tầng 51 có lũ Deadna chạy rần rần cả đàn ý, mát. Yuki nhíu mày khi chỉ thấy mình Loren Mark trở về mà không thấy Tanimura Shinji cùng Gen Liu Xing đâu cả. Mark, Tanimura Shinji cùng Gen Liu Xing đâu, Vega. Chết rồi, khi chúng tôi đang thám hiểm tầng 51 thì gặp phải, phục, Mark. Mark chưa nói hết lời đột nhiên miệng hộc máu rồi ngã xuống đất chết đi. Vê lắc mình tiến tới xem xét liền nhíu mày, hắn cũng chết rồi. Nguyên nhân là trong quá trình dịch chuyển bị tổn thương nghiêm trọng nên không thể qua khỏi, Vega. Yuki nghe Vê thông báo Mark chết rồi liền không cao hứng, vất vả lắm mới có thông tin về Đung Gôn chưa kịp hỏi liền chết. Vậy là có thứ gì đó bên trong Đung Gôn sao, Yuki? Yuki nhìn bản báo cáo trên tay, đó là được công bố Đung Gôn kỷ luật mới gần đây khi đội mạo hiểm giả chỉ mới đạt được tầng 39 vì vướng phải bốt tầng 40 nên không thể tiến xa thêm, không nghi ngờ gì nữa. Chắc chắn là có cơ sở gì đấy sau chỗ đó, Yuki. Kích thước của mê cung cũng là một chuyện. Cá nhân tôi cho rằng nó được mở ra bởi một loại phép thuật nào đó nhưng xem ra lại không giống như nhân tạo. Ngay từ đầu thì chỗ đó cũng chẳng có vẻ gì là có khu tàn tích hay gì hết. Thế nên, Bọn chúng tạo ra chỗ đó lớn như thế bằng cách nào cũng là điều bí ẩn, Miranda. Yuki suy nghĩ vẫn là thu nhập thông tin từ những mạo hiểm giả thám hiểm Dungon. Bọn họ không thể vào trong Tempest được vì có một kết giới bao quanh. Yuki cũng không thể tự mình đi tới Tempest để thám hiểm Dungon tìm hiểu xem bên trong có gì, vì hắn một khi tới đó sẽ bứt dây động rừng và thu hút Ryu cũng như những chân ma vương đang liên minh đối phó hắn. Yuki cũng có chút thu hoạch khi Mark trước khi chết đã mang về ma thạch cũng như vũ khí đạt được ở trong Dungon. Điều đó càng làm cho vài người trong đế quốc muốn có được ma thạch chất lượng cao cũng như vũ khí. Cuộc hội nghị thượng cấp sắp sửa mở màn trước mặt hoàng đế. Hiện tại không còn là thời bình nữa. Không chỉ các cán bộ dân sự căng thẳng mà tất những ai ngồi đây đều vậy. Những người không phải tham gia vào hội nghị không ai dám đặt chân tới gần hội trường như thể họ cảm nhận được bầu không khí này. Họ chỉ biết một điều, hội nghị lần này quá khác thường. Khi hoàng đế ngự giá, ai nấy đồng loạt cúi đầu. Đương kim hoàng đế Rura Nam Unnaka, người đứng đầu đế quốc liên hợp phương Đông Naka Namium Unmeria, quốc gia hùng cường nhất thế giới. Để không cho người ngoài biết được dung mạo, hoàng đế ngồi sau màn trướng. Để hoàng đế luôn là duy ngã độc tôn, là đấng thống trị tối cao. Được tham mưu với hoàng đế chỉ có vài người, trong hội trường này cũng chưa tới 100. Từ các đoàn trưởng của các binh đoàn cùng phụ tá của họ, các thành viên trong đội hộ vệ thì đang xếp thành một hàng. Các bộ trưởng quản lý bộ máy chính phủ và đến cả các đại quý tộc trong đế quốc. Tại đây, tất cả đều đang cúi đầu. Ném cho họ một cái liếc mắt từ bên kia màn trướng, hoàng đế lãnh đạm ngồi xuống. Tể tướng coi đó là dấu hiệu và đánh mắt sang những người còn lại. Tất cả đều hiểu, đồng thanh bái lễ làm rúng động cả hội trường. Miễn lễ, cứ bắt đầu đi, Rura. Theo lệnh hoàng đế, hội nghị bắt đầu. Và như vậy, buổi hội nghị sẽ quyết định chiến tranh, đánh dấu một bước ngoặt lịch sử bắt đầu. Đầu tiên, lý do để gây chiến là gì? Điều này quá dư thừa vì hoàng đế muốn thế. Điều đó thật sự không ổn và có nhiều ý kiến trái chiều. Có người đề xuất nên cẩn thận tìm cớ và cũng có những người khăng khăng là chỉ cần trực tiếp xâm lược. Các cán bộ dân sự thì nhất quyết muốn bắt đầu bằng việc đàm phán ngoại giao về các vấn đề như các mối đe dọa và nhiều chủ đề khác. Tuyên chiến vì chính hoàng đế muốn, không ai có quyền phản đối. Nếu có ai dám hé răng rằng thiếu thời gian chuẩn bị hay cơ hội thắng là thấp, kẻ đó sẽ ngay lập tức nhận phải sự chỉ trích và bị gọi là tên bất tài. Dù sao, ngoài việc họ đã chuẩn bị hoàn tất ra còn có những người tự tin tuyệt đối vào quân lực của đế quốc, chẳng ai lại không biết điều đó cả. Tuy nhiên, có một người dám phản đối việc tuyên chiến với Tempest, đó không ai khác ngoài Gara, ma pháp sư hoàng gia, Muôn Tâu bệ hạ, thần phản đối việc này, Gara. Trước mặt hoàng đế, Gara đã dám nói ra suy nghĩ của chính mình mà không hề e sợ. Đánh vùng đất phương Bắc thì thần không có ý kiến, nhưng Ác Long Vendora vẫn đang ở Đại Lâm Yura, và đó còn là lãnh thổ của Ma Vương Ryu mới nổi gần đây, và có vẻ Ác Long đó đã nhập hội với Ma Vương Ryu đó, Gara. Giữ quan hệ hòa hảo với các Ma Vương là lẽ thường, thưa bệ hạ, Gara. Nếu bên kia là kẻ khơi mào thì là chuyện khác, vậy bên phía đó có động thái gì không ạ, Gara? Có vài cán bộ dân sự gật gù tán đồng với Gara, nhưng có vài kẻ bắt đầu châm chọc cùng cười nhạo Gara. Gara ngập trong tiếng cười nhạo từ các tướng lĩnh và các quý tộc. Giữa các bộ trưởng, những kẻ chỉ biết mơ tưởng đến lợi ích chúng sẽ nhận được. Có một kẻ liếc mắt xung quanh và có vẻ chẳng bất ngờ gì khi Gara phản đối tuyên chiến. Chư vị không ai hiểu sao, con Ác Long đó là một trong những sinh vật hùng mạnh nhất thế gian này, ngự trị trên bão tố đấy, Gara. Lão sư, ta không hiểu được, quân lực của đế quốc khác xưa rồi, chúng ta nắm vô vàn kiến thức từ đủ mọi thế giới, cái thứ gọi là khoa học đấy, giờ ta đã có một hệ thống kỹ thuật mới là ma kỹ, với sức mạnh mới này, chiến lực của ta giờ gấp hàng tá lần trước đây, Kangurio. Không phải tại đám pháp sư hết thời các ông còn cay cú vì bị giải thể quân đoàn nên nói càng đấy chứ, Kangurio. Kangurio, đoàn trưởng quân cơ quân đoàn bật lại Gara, thực chất, quân đoàn ma pháp từng là một trong ba đại quân đoàn này đã bị giải thể. Hiện nay những người có khả năng đều sẽ được phân tới bộ phận kỹ thuật hay các bộ phận khác. Lý do trong vài thập kỷ gần đây đế quốc có im hơi lặng tiếng là vì họ phải tái thiết quân đội và từ đó thành lập nên một đại quân đoàn mới. Quân cơ quân đoàn, nơi khoa học và kỹ thuật từ các thế giới khác được kết hợp với nhau tạo nên ma kỹ. Đây là quân đoàn lớn nhất của đế quốc. Tổng binh sĩ có thể được điều động lên tới hơn 2 triệu. Trên thực tế, tổng số binh sĩ có thể tham gia ngay vào các chiến dịch chỉ khoảng 1 triệu vì một phần binh lực đang phải cắm chốt trong khắp đế quốc. Dù vậy, quy mô của binh đoàn này vẫn quá bất thường. Họ đang chỉnh đốn lại hàng ngũ để chọn chiến lực phù hợp nhất cho tình hình hiện tại. Thống kê chi tiết. Quân cơ cải tiến quân đoàn. Một binh đoàn gồm các chiến binh được biến đổi bởi công nghệ của thế giới khác và ma pháp. Năng lực cá nhân rơi vào khoảng răng B đến răng A, cả những người yếu nhất cũng mạnh hơn răng C. Tổng binh lực, 70 vạn quân. Đây là binh đoàn tinh nhuệ được coi là quân chủ lực của đế quốc. Ma pháp chiến xa quân đoàn. Có 4.000 đơn vị xe thiết giáp ma pháp, tổng binh lực, 20 vạn quân, là vũ khí bí mật của đế quốc. Mỗi xe được điều khiển bởi 5 người. Sức công kích chính là của pháo ma pháp, được tối ưu hóa bằng các kỹ thuật dị giới. Pháo sẽ khuếch đại và bắn ra ma pháp. Không lực quân đoàn. 400 phi thuyền chiến đấu, tổng binh lực 10 vạn quân. Mỗi tàu có thể chở đến 400 người, vận hành cần khoảng 50 thuyền viên. Những người khác sẽ được huy động khi tổ chức oanh tạc. Chúng cũng hiệu quả khi được sử dụng làm phương tiện vận tải. Đây chính là khái niệm về hàng không đỉnh cao nhất trong cả kỷ nguyên. Khi kẻ địch còn đang sơ hở, mối đe dọa này sẽ trở thành phương tiện chuyên chở để ập xuống chúng một cuộc tấn công tầm cỡ. Trên tàu có trang bị nhiều pháo cường hóa ma pháp, cũng như rất nhiều cựu thành viên trong quân đoàn ma pháp đã được phân tới đoàn này. Đó là thực lực của quân cơ quân đoàn. Trong quân đoàn này, một nửa thành viên bị bắt buộc phải được cường hóa bằng ma pháp. Mức độ bị biến đổi thì dao động tùy người, dù có đôi chút chênh lệch nhưng sức mạnh của các binh sĩ đều được tăng đáng kể. Các binh sĩ cắm chốt khắp đế quốc cũng vậy, tất cả đều có sức mạnh trên một mức nhất định. Họ vượt trội hơn hẳn liên minh của các quốc gia khác, bất kể số lượng hay chất lượng. Đây là quân đoàn thể hiện sức mạnh của đế quốc, ma thú quân đoàn. Đế quốc bắt nhiều chủng ma thú, lai giống, cường hóa và huấn luyện chúng. Việc nuôi giống ma thú dựa trên cơ sở nghiên cứu DNA, một kỹ thuật từ dị giới, cùng với các cá nhân mạnh cưỡi trên chúng. Những cá nhân mạnh bẩm sinh được coi là những người mang huyết thống của các anh hùng thời xưa. Cường hóa ma pháp là kỹ thuật để biến những cá nhân thiếu năng lực thành những anh hùng thì họ đã là những anh hùng từ lúc sinh ra. Những cá nhân anh hùng bẩm sinh này đều mang sức mạnh vượt trội. Một quân đoàn nhỏ chỉ 3 vạn người nhưng người ta nói rằng mỗi kẻ trong số đó lại mạnh bằng 1 vạn người. Những ma thú họ cưỡi, mỗi con đều đạt mức A. Một quân đoàn chỉ 3 vạn người nhưng lại tự gọi là quân đoàn mạnh nhất đế quốc, quân đoàn hỗn hợp. Quân đoàn này, nói cho đúng là một đám tạp nham, là ổ của những kẻ bị đào thải, là nơi những con cừu đen được gom lại. Đúng là những kẻ đó bị đào thải nhưng không phải họ không có năng lực. Có hàng loạt thí nghiệm và thực nghiệm đã được thực hiện trong quân đoàn này. Họ có những kỹ thuật của riêng họ, cộng thêm kỹ thuật của bộ phận nghiên cứu ma pháp. Tiềm lực của họ là không rõ, chiến lực chủ yếu của họ là những người dị giới, tổng binh lực, 20 vạn người. Tuy nhiên, đa phần thành viên làm việc tình báo hoặc ở tại sở điều hành, số quân thực tế có thể chiến đấu chỉ khoảng 10 vạn. Đó là tam đại quân đoàn của đế quốc, một chiến lực khổng lồ. 1 triệu 13 vạn quân sẽ ra trận ngay mà không có vấn đề gì nếu như có lệnh xuất quân. Xét theo quân lực và vật lực của phía Tây mà bộ tình báo nhận được, quân đội của đế quốc sẽ hoàn toàn áp đảo. Kangurio có thể tự do nói năng ở đây cũng nhờ hắn ta là một trong những kẻ mạnh nhất cũng như nắm trong tay quân đoàn đông đảo nhất. Có nhiều người khiếp hãi Vendora nhưng Kangurio không nằm trong số đó. Kangurio là điển hình trẻ trâu chính hiệu chưa trải sự đời và chưa bị xã hội đánh đập nên chưa biết xã hội hiểm ác. Cái kết cho những kẻ hay gáy sớm thường rất thảm khốc. Kangurio đã lập ra một kế hoạch để tiêu diệt Vendora, bao vây với 300 phi thuyền. Kìm hãm LNH-ổng của Vendora với Magic Cancel. Khoảng 20 vạn LNH-ổng sẽ cờ chế Vendora, nã ạn bằng 4,000 chiến xa. Thưa bệ hạ, lão sư Gara đã sợ Vendora quá mức rồi, nhưng thần thì khác. Xin hãy ban lệnh chinh phạt Vendora cho Kangurio này ạ, Kangurio. Kangurio đề nghị hoàng đế trong khi đứng dậy và cúi đầu từ phía bên kia trướng. Gara quay ra lườm Kangurio, nhưng rồi ông lại thở dài như thể bỏ cuộc rồi lại đặt mình xuống ghế. Yuki thích thú thưởng thức cuộc hội thoại, vì tên ngốc đó đã hành động như hắn muốn. Dù sao, bức tường ngăn lớn nhất với cuộc đảo chính là quân cơ quân đoàn. Hắn muốn quân đoàn này bị suy yếu đi. Kangurio giống một chiến lược gia hơn là một người lính. Hắn có mạnh, nhưng hắn cũng biết suy xét về kế hoạch để chiến thắng được đảm bảo. Một kẻ không hành động liều lĩnh nhưng hắn cũng là một kẻ đầy tham vọng nên hắn sẽ không quan tâm đến tổn thất. Hắn sẽ hành động nếu hắn có một lý do đủ xứng đáng. Quốc gia ma vật Tempest có tiền, và chắc chắn ở đó cũng có những công nghệ được phát triển từ góc nhìn khác mà đế quốc chưa nhìn tới. Yuki đoán nếu hắn cho Kangurio gián tiếp thấy những thứ đó thì hắn sẽ hành động, và tiền sẽ thu hút các quý tộc quanh Kangurio. Nếu là vì một công nghệ chưa rõ thì khác, Kangurio sẽ không hành động chỉ bởi các quý tộc quanh hắn. Hắn sẽ không chỉ nhe nanh với Tempest mà còn với cả các thị trấn vệ tinh và cả mê cung nữa. Đúng như dự đoán của Yuki, Kangurio đang múa rất đẹp. Kangurio, ngươi định tranh công sao? Bệ hạ, ma thú quân đoàn của thần cũng có thể được triển khai bất cứ lúc nào. Xin hãy giao việc chinh phạt con ác long ấy cho thần ạ, thú vương Gladim. Một đám não cơ bắp, chỉ biết dùng sức mạnh, em trai ta là một trong tứ đại chân long. Không thể nào bị đám tôm tép nhãi nhép các ngươi nói diệt là diệt, Fenrir nghĩ trong lòng. Fenrir đứng ở một quan trong lòng khinh thường không thôi, nàng là một trong tứ đại chân long, chức nhiệt long, Fenrir, ở đế chế phương đông không ai biết đến thân phận của nàng trừ hoàng đế đế chế phương đông. Fenrir nếu không phải vì vài nguyên nhân bị đế chế phương đông kiểm soát thì khi nghe tin Vendora biến mất ở đại lâm Yura đã bất chấp lệnh trung lập của các chân ma vương đã lao về phía đại lâm Yura xem xét tình hình. Fenrir trong lòng dự tính là vậy mãi cho đến khi nàng cảm ứng được lại khí của Vendora xuất hiện ở đại lâm Yura. Nàng trong lòng rất ngứa ngáy khi muốn biết chuyện gì đã xảy ra với Vendora. Chờ chút, tôi nghĩ lần này nên giao cho Kangurio Yono, Yuki. Kangurio nhếch mép với nhận xét từ Yuki, còn Gladim thì mang bộ mặt cay đắng, và lần đầu tiên, hoàng đế cho phép bình luận, nói đi, ý nhà ngươi muốn gì, Yuki. Yuki khúng đúng trình bày chiến lược của mình trong khi giấu đi những suy tính thực sự. Đầu tiên, quân cơ quân đoàn sẽ đánh trực diện vào đại lâm Yura, nhận thấy sự xâm lược, chắc chắn chúng sẽ tập trung cảnh giác vào khu vực rừng Yura, sau đó từ phía bắc sẽ có thêm một mũi tiên công nữa để làm tê liệt phía tây để đồng loạt xâm lược. Ngươi nói phía bắc sao? Ý ngươi là qua dãy núi Kanat à, Gladim? Chúng ta có thể tránh tham gia trận chiến với lũ rồng nếu ta đi qua đường biển, Yuki. Có được không, Kangurio Yono, Yuki? Tờ cơ hờ, thằng nhãi này, hắn biết về những phi thuyền quý giá của ta sao? Đã giấu đến thế rồi mà, Kangurio nghĩ trong lòng. Trong khi đế chế phương đông đang bàn bạc chiến thuật thì ở Tempest cũng đang bàn bạc chiến thuật, tòa nhà hội nghị. Ryu bày ra trên bàn bản đồ lớn chỉ vào những nơi trên Tempest. Theo như báo cáo của Clo thì đế chế phương đông dự tính sẽ dùng phi thuyền để tấn công Tempest trực tiếp. Vấn đề là ai sẽ đi để chặn đánh. Ryu vừa dứt lời liền thấy ai nấy trong hội nghị đều hăng hái tinh thần muốn ra trận. Kusama, có khách đến thăm, Suna. Ai vậy? Ma pháp sư hoàng gia, Gara, Suna. Ồ, là ông ấy à, để ông ấy vào đi. Suna cúi người chào hỏi sau đó đi ra ngoài. Một lúc sau Gara bước vào trong, lần đầu gặp mặt, Ryusama, Gara. Thế sao ông lại đến đây mà không ở bên đế chế phương đông? Ta, chẳng còn cảm thấy có chút nghĩa vụ gì cho đế chế nữa. Các quân đoàn mà ta hằng nâng niu và dìu dắt hết lòng bấy lâu nay đã bị tước đoạt, giờ ta chẳng còn tí nợ nần nào vấn vương nữa. Ngoài ra, cách đây không lâu thì Adanman có liên lạc thông báo rằng nơi cư trú của ông bạn già là ở trong mê cung chốn quỷ quốc này, Gara. Adanman, có thật là vậy không? Thưa Ryusama, thần có thể làm chứng việc này. Ông bạn già của tôi từng có thâm giao rất sâu, Adanman. Ryu gật đầu khi được Adanman xác nhận việc ma pháp sư hoàng gia, Gara có phải gián điệp của đế chế phương đông không. Nhờ có Gara ở đây biết được cơ cấu tổ chức quân đội của đế chế phương đông nên Ryu có thể lập ra chiến thuật đối phó cụ thể hơn. Đế chế phương đông không biết rằng lần chinh phạt này không chỉ tổn thương thảm trọng rất nhiều binh lính mà còn trợ giúp Ryu thành công đưa những thuộc hạ của mình thức tỉnh thành một chân ma vương. Gara cũng tiết lộ ông ấy là một người chuyển sinh. Gara đột nhiên bật mí làm cho những người trong phòng giật mình không thôi. Theo lời ông ấy nói, ông ấy dường như đã phải chuyển sinh nhiều lần để làm chủ được đại pháp. Kế đó, ông ấy cũng từng tham gia chiến dịch trấn áp Vendora và rồi bị giết một cách huy hoàng. Gara tham gia vào chiến dịch trấn áp Vendora là để được tận mục sở thị con quái vật ngự trị ở đỉnh cao nhất được mang tới bởi mẹ thiên nhiên. Chỉ có bốn con chân long được người đời gọi là tứ đại chân long, Tinh Vương Long, Vedana, Bạch Băng Long, Vê Giác, Chước Nhiệt Long, Fenrir, Bạo Phong Long, Vendora. Và đến ngày hôm sau, Một đại quân của đế chế với quy mô chưa từng có tiền lệ trong sử sách khởi hành với đích đến là quỷ quốc Tempest. Ryu xây dựng một ban chỉ huy ở tầng 100 Dungon, nơi không dễ dàng thâm nhập vô được khi có các thủ hộ tầng trấn giữ. Benny Mu với Sao A luôn túc trực ở đó để quan sát tình hình. Sao A gửi các phân thân của cậu ta tới nhiều nơi, nên tình báo của chúng tôi cũng không chỉ phụ thuộc vào khảo sát hình ảnh không. Nói thẳng ra thì, ứng dụng được khảo sát hình ảnh từ trên không trong chiến tranh ở thế giới này nó là đi trước thời đại lắm rồi. Ryu tuy rằng biết được hướng tấn công của đế quốc phương Đông, nhưng với việc Gaara đến Tempest bóc trần toàn bộ chiến lực khiến cho Ryu quy hoạch ra chiến lược đối phó với những quân đoàn mà đế quốc phương Đông cử tới. Được rồi, mọi người lần này thì toàn lực xuất kích cho ta. Giết chết quân đế quốc phương Đông càng nhiều thì cơ hội để cho mọi người thức tỉnh thành chân ma vương sẽ tăng lên rất nhiều. Các quái vật khi nghe đến việc thức tỉnh thành chân ma vương để giúp ích hơn cho Ryu thì hưng phấn không thôi. Mỗi người trên mặt đều biểu lộ sự khát khao chiến đấu lắm rồi. Diabo, cậu trực tiếp chỉ huy hắc sắc quân đoàn phối hợp với kim đảng đánh hạ đội tày bay của đế quốc phương Đông. Tuân lệnh, thưa Ryu-sama, Diabo. Đế quốc phương Đông quân đội hướng di chuyển được Ryu theo dõi suýt sao trên mấy cái màn hình tổ chản ở đây. Hễ, xe tăng thiết giáp được đế quốc phương Đông chế tạo ra sao? Nếu vậy bên trong hẳn có những dị giới nhân nên đế quốc phương Đông mới có xe tăng thiết giáp. Ta sẽ đi chăm sóc những xe tăng thiết giáp đó. Ryu-sama, như vậy có nguy hiểm quá không? Benny Mu. Yên tâm, ta tự biết chừng mực. Không có lý do gì mà Benny Mu không lo lắng khi Ryu muốn tự mình xử lý xe tăng thiết giáp cả, vì số lượng lên đến 4.000 chiếc xe tăng thiết giáp. Hơn nữa, chúng dùng tinh chất phép thuật để chạy thế nên sẽ không cần thời gian nạp nhiên liệu. Đám này lại còn có độ cơ động cao nên để mà so sánh thì chúng dễ dàng vượt trội so với cả những cái vượt trội nhất ở thế giới cũ. Ryu cũng không biết liệu có phải chúng chỉ chạy dựa trên mình tinh chất phép thuật hay không, hay là có phải bổ sung năng lượng hay gì đó, nhưng mà tốc độ đó thì quá là vô lý. Theo Ryu thấy thì đường xấu có vẻ như cũng không ảnh hưởng gì, thậm chí khi chúng đang chạy 100 km/h, có khi còn hơn. Ma pháp thật là vi diệu. Khi Ryu nghe được từ Gaara, đế quốc phương Đông ngoài trừ phát triển xe tăng thiết giáp thì có cả phi thuyền. Cậu mong muốn thu về mấy phi thuyền để nghiên cứu, nhưng trong tình hình này thì khó lòng làm được. Ryu có nhờ Rapper tính toán quân đội đế quốc phương Đông cử tới liền cho ra con số 100 vạn binh sĩ, đông hơn cả quân Nguyên. 100 vạn binh sĩ, 1 triệu binh sĩ. Nhiều đó thôi cũng đủ để cho Ryu cho những thuộc hạ của mình thức tỉnh thành chân ma vương. Ryu biết sẽ có vài người nhân cơ hội lẻn vào trong Dungon để tìm kiếm ma thạch cũng như những vũ khí mạnh. Rapper đã đoán được đế quốc phương Đông mưu đồ muốn chiếm lĩnh Dungon. Trên màn hình chiếu cảnh một toán quân tách ra và đi về hướng khác so với hướng mà dàn xe thiết giáp đang hướng tới. Có vẻ như toán quân đó định sẽ tấn công từ biên giới vùng ngoại thành vương quốc đuốc, Benny Mu. Dùng quân đoàn xe thiết giáp giả làm lực lượng chính trong khi dùng lực lượng vào nơi khác à? Ta nên làm gì đây? Có nên gọi Gobuta và quân đoàn một chút về không, Benny Mu? Không, dù sao thì quân số của họ cũng sẽ không đủ. Hãy để lực lượng chính của địch cho Gerudo. Ý tôi là một phần kẻ địch sẽ tiến vào Dungon và đè bẹp chúng ở đó sẽ đơn giản hơn. Bọn họ sẽ cảm thấy bất ngờ mà ta dành cho trong Dungon. Ryu trước giờ đã thông báo Dungon tạm thời đóng cửa để chỉnh sửa vài thứ, nhưng thực chất là cậu để Ramirez tăng cường độ khó của Dungon lên mức cao nhất, đồng thời cậu cũng để cho Ramirez đưa những thị trấn xung quanh vào trong Dungon. Thị trấn quanh Mê Cung đã được di tản và đệ nhị đoàn của Gerudo sẽ được triển khai làm phòng tuyến của Tempest. Trong Dungon là 1 vạn quân tình nguyện và 1 quân đoàn 5 vạn ma vật đang chờ đón chúng. Vì các quốc gia lân cận cũng đã nhận được tin là đế quốc đã hành động, họ có thể nhanh chóng tổ chức và chỉnh đốn quân đội, dù thế vẫn có khả năng là đã quá muộn. Tình hình hiện tại có thể tính là xâm phạm lãnh thổ được rồi, nhưng hãy cứ cảnh cáo như thể vừa mới phát hiện ra chúng nào. Một cô gái không chiến đấu trên chiến tuyến thì không có hợp với đệ nhất đoàn đâu nha Su, Gobuta. Nói thêm một câu, bà giết mày, Tessasosa. Cu Phu Phu, kim đảng đại nhân trong sự nhờ ngài, Diabo. Cứ việc triển khai tay chân mình đi. Coi ta vậy thôi chứ mấy chiêu của các ngươi không ảnh hưởng đến ta, kim đảng. Kim đảng phóng to cơ thể mình lên, sau đó đập cánh phi thân lên trên không trung. Diabo cùng Testarossa và Ultima với Carrera nhảy lên đứng ở trên lưng kim đảng. Đúng rồi, trong trận đấu này Ryu-sama cho phép ra tay toàn lực. Với ai biểu hiện tốt có thể cùng Ryu-sama đưa ra yêu cầu đấy, Diabo. Testarossa và Ultima với Carrera nghe được có thể hướng về phía Ryu đưa ra yêu cầu liền hưng phấn lên. Tam nữ đều có tình cảm đặc biệt với Ryu khi lên nhân gian nhưng chưa có cơ hội bày tỏ. Kim Đảng đang chở bốn người hướng về phía đội phi thuyền lướt đi trong lòng cười khổ không thôi. Nó là người từng trải với lại cũng là sinh vật ở trong không gian gặp qua những nữ chủ nhân đều cảm thán. Ryu, Testarossa, việc giải quyết đội phi thuyền giao cho cô đấy. Testarossa, vâng, xin cảm tạ, tôi chắc chắn sẽ không làm ngài thất vọng. Trung tướng Gasa, bạn tâm giao của Kangurio đang ngồi trên phương tiện cá nhân đi phía sau cùng quân đoàn thiết giáp, nghe ngóng âm thanh quanh khu rừng. Gasa nhận được cấp bậc trung tướng tất cả đều nhờ vào năng lực của bản thân. Ông có khả năng điều khiển âm thanh, nhờ đó có thể nắm được tình hình chỉ nhờ vào những tiếng động bởi Unkit Skill, Musician. Ngoài ra, ông còn có thể đưa ra các mệnh lệnh cụ thể bằng một tần sóng đặc biệt tới đồng minh dù là trong một trận hỗn chiến. Thêm vào đó, ông còn có một lá bài tẩy là phát sóng âm gây tổn thương ở cấp độ tế bào và còn là một người có sức ảnh hưởng lớn ở đế quốc nhờ vị trí cao của mình. Trung tướng Gasa phát hiện ra rằng toàn bộ âm thanh cung quanh đột nhiên biến mất và ông ra lệnh cho toàn quân tạm dừng. Không lâu sau khi phát lệnh, ông thấy một thiếu niên từ trong rừng bước ra. Chào xin, quân đội đế quốc phương Đông, ta là Miyako Ryu, ma vương của quỷ quốc Tempest. Ngươi mà là ma vương của quỷ quốc Tempest, đừng có chọc cười ta, Gasa. Gasa, làm đi. Gasa ngắn gọn ra lệnh cho tên lính bắn tỉa, nhận được lệnh. Tên lính đang cầm súng ngắm nhắm vào Ryu, và rồi, một viên đạn phép vô thanh lặng lẽ được bắn ra. Ryu cười tà đưa lên ngón tay của mình nhẹ nhàng búng ra, viên đạn lấy tốc độ nhanh hơn lúc bay ra khỏi nòng súng bắn ngược trở về xuyên thủng mi tâm tên lính bắn tỉa đâm vào trong xác một chiếc xe tăng thiết giáp khiến nó nổ tung. Gasa đôi mắt co rụi trước cảnh tượng mình chứng kiến, ngay khi viên đạn nhận va đập pháp lực đó sẽ được giải phóng. Viên đạn đáng nhẽ sẽ giết chí ít là làm bị thương nhưng đằng này nó bị đạn trở về. Các ngươi đã khơi màn cuộc chiến này, lên đường bình an, chấn động chi quyền. Ryu siết chặt nắm đấm của mình công thành 900 có khí ép bọc bao phủ sau đó nện sang hai bên. Rắc. Không gian dần xuất hiện vết nứt và lan rộng đi. Khi Gasa không biết chuyện gì xảy ra thì nhờ vào Unkit Skill, Musician mà nghe được có thứ gì đó đang tiếp cận đoàn xe tăng thiết giáp. Khi ông tập trung lắng nghe ban đầu xác định là mặt đất đang di chuyển sau đó là những tiếng la thét, Gasa mở mắt đã không thấy Ryu đâu cả mà khi nhìn sang hai bên thấy được một khung cảnh tuyệt vọng. Mặt đất gợn sóng tạo nên những cột sóng đất cao 50m hướng về phía vị trí của Gasa với 400 chiếc xe tăng thiết giáp chạy tới, ầm ầm. Cả một đội quân gồm gần 200 xe tăng thiết giáp đều bị chôn vùi trong đất đá, không một ai sống sót, những chiếc xe tăng thiết giáp bị tàn phá không còn hình dáng. Ngay từ đầu, khi Gasa hạ lệnh bắn đạn về phía Ryu đã quyết định đế quốc phương Đông và quỷ quốc Tempest đã là hai bên chiến tuyến. Ngay lập tức đáp lại, Benimu gửi lệnh đến đệ nhất và đệ tam đoàn bằng thần giao cách cảm. Hai quân đoàn của Tempest cùng lúc được triển khai. Một đoàn 400 chiếc xe tăng thiết giáp bị thiệt hại một nửa. Đệ nhất quân đoàn bắt đầu đối phó với xe tăng thiết giáp vì hỏa lực của xe thiết giáp vẫn chưa rõ. Bất cẩn dậm chân tại chỗ quá lâu chẳng khác nào tự sát. Vẫn còn khá xa trước khi hai phe đụng độ nhau nhưng vì tầm đạn của kẻ địch còn chưa rõ nên không thể bất cẩn được. Khác biệt lớn nhất ở xe tăng của thế giới này và nơi cũ có lẽ là nòng pháo ngắn hơn. Ryu ban nãy hiện thân là để kiểm nghiệm vài điều về xe thiết giáp. Khi được bắn ra thì không có độ giật cũng như độ chính xác rất cao. Những gì còn lại là biết thêm về tầm bắn và sức công phá. Ryu giao quyền chỉ huy lại cho Benimu mà cậu ngồi trong phòng quan sát cuộc chiến. Cậu chỉ đích thân xuất trận khi đối thủ quá mạnh mà thôi, hoặc là đối thủ là Hoàng đế đế quốc phương Đông và chiếc nhiệt long, Venrin. Nhóm của Gobuta nhịp nhàng phối hợp với nhau tiến đến bên sườn. Hiển nhiên, quân đội đế quốc sẽ cố định vị họ bằng phép phát hiện ma vật. Từ đây trở đi sẽ là trận chiến về kỹ năng và tốc độ. Theo lệnh Benimu, Gobuta sẽ tấn công thật chớp nhoáng vào phần sườn của đoàn xe thiết giáp. Họ phải nhanh hơn các tháp pháo và mục tiêu của họ là phải luồn ra được phía trước xe. Họ sẽ rút lui sau khi đột kích các bộ binh đang bảo vệ các điểm mù của xe tăng. Những chuyển động nhịp nhàng của họ đang được chiếu trên màn hình. Nhóm Gobuta có bạo phong lan dùng hắc ảnh bộ nên độ cơ động hơn hẳn đoàn xe thiết giáp, cộng thêm Gasta chỉ huy cũng như là kẻ có thể phát hiện kẻ địch thông qua âm thanh bởi Unkit Skill, Musician khiến cho đoàn xe thiết giáp gặp khó khăn. Cùng lúc, phía trên không trung cũng có một trận chiến vừa nổ ra. Đệ tam đoàn dưới lệnh Gabiel đang ẩn trên trời, đồng loạt tấn công các phi thuyền. Kẻ địch có vẻ bị bất ngờ và không thể đối phó với họ ngay lập tức được. Do đó, họ dễ dàng đánh chìm dăm ba chiếc ngay lập tức. Cùng lúc, phía trên không trung cũng có một trận chiến vừa nổ ra. Đệ tam đoàn dưới lệnh Gabiru đang ẩn trên trời đồng loạt tấn công các phi thuyền. Kẻ địch có vẻ bị bất ngờ và không thể đối phó với họ ngay lập tức được. Do đó, họ dễ dàng đánh chìm dăm ba chiếc ngay lập tức. Testarossa cùng Ulitma với Carrera đảm nhiệm việc tiêu diệt các chỉ huy đoàn tàu bay. Nhóm Gabiru khá thành công khi đánh bất ngờ vì đó là kết quả của việc thực hiện chiến thuật hit and run thành từng đợt mà không ham hố. Cho dù đó là Gabiru thì cậu ta cũng đã huấn luyện các thuộc hạ rất tốt, và cậu ta cũng có khả năng không chiến đáng nể nữa, nhưng mà sức mạnh từ những hỏa cầu của các Wyvern lại không đáng kể lắm. Tuy vậy, nhờ mọi người cùng tập trung hỏa lực vào một điểm, hàng chục quả hỏa cầu cũng có thể xuyên qua được kết giới của ma pháp của các phi thuyền. Dẫu thế, chiến thuật ban đầu là tấn công bộ binh từ trên không. Có lẽ chẳng ai ngờ được lại thành ra không chiến thế này, hẳn là do nỗ lực cố gắng đã đem lại thành quả xứng đáng. Gobuta và Gabiru, hai tên đó đã cố hết mình rèn luyện và gặt hái thành công ngay lần đầu thực chiến. Thế nhưng, đời không phải lúc nào cũng nuột. Các quân lính bắt đầu dưới sự chỉ huy của các tiểu đội trưởng mà chuẩn bị các nòng pháo. Lũ ma vật chỉ theo lối đánh du kích thì dù có di chuyển nhanh thế nào cũng chẳng đủ sức mà làm trầy nổi xe thiết giáp, tiểu đội trưởng A. Cùng với đạn pháo nhồi bằng tinh chất phép thuật và được gia cường khả năng phá hoại, các xe thiết giáp đều có thêm một cách tấn công khác là bắn ra các tia bằng cách tập trung tinh chất phép thuật trong không khí. Đạn pháo, dù số đạn là có hạn nhưng có thể bắn liên tục không vấn đề, còn với các tia năng lượng cần khoảng hơn 3 phút để sạc nhưng số lượng lại không giới hạn. Hai loại này có thể thay thế lẫn nhau được, vì thế các tia năng lượng được ưu tiên bắn trước và đạn pháo sẽ được dùng sau trong khi chờ sạc lại. Dưới sự chỉ huy của các tiểu đội trưởng thì việc chuẩn bị các nòng pháo đã hoàn tất, dùng tinh chất phép thuật để bắn các tia sáng sao, không dễ vậy đâu. Kết giới, vùng cấm phép, mở, mục tiêu khu vực giao chiến của Gobuta với Gabiru. Theo mệnh lệnh Ryu đưa ra thì trong thành phố, Suna cùng Murang và Vanessa với những ma pháp sư thiết lập kết giới, vùng cấm phép. Kết giới, vùng cấm phép vừa mở ra thì đoàn xe thiết giáp vất vả tụ tập tinh chất phép thuật và phi thuyền lá chắn phép bị vô hiệu hóa. Hơn nữa, những ma pháp sư đối địch đều không dùng phép được. Quà khuyến mãi cho các ngươi đấy. Ryu búng tay một cái, chiến trường của Gobuta với Gabiru bị bao phủ thêm một kết giới, cấm cam thiệt. Có kết giới này thì dù cao thủ đế quốc phương Đông nghĩ muốn tới hỗ trợ cũng không vào được. Các xe thiết giáp mở rộng chiến địa của mình bằng cách đốn hạ các cây xung quanh, nhưng việc này tiêu hao loại đạn thường quá nhiều, dẫn đến việc nhóm Gobuta không ngừng gặt hái từng xe thiết giáp một. Trên không cũng đang là một trận chiến khốc liệt. Ban đầu, họ đã bất cẩn và phải chịu một vài thiệt hại, nhưng đại tướng Faraga, người chỉ huy 100 phi thuyền thuộc binh đoàn không quân, là một người có tài. Trong nhiệm vụ này, trụ cột của việc chống Vendora là các phi thuyền mà có thể coi là những pháo đài bay được trang bị những thiết bị Magic Cancel. Đó là loại phép được vận hành bởi những phù thủy tinh nhuệ thuộc phân đội cấp pháp sư. Phải đảm bảo việc tinh chỉnh đa đoan của loại phép khuếch đại trên đại pháo và phép kết giới bảo vệ phi thuyền. Thêm vào đó, lá chắn cũng là loại phép dùng để đối phó với loại công kích vật lý, được khuếch đại để bảo vệ trước các cuộc tấn công lên các chiến hạm. Tấn công kiểu nửa mùa sẽ không thể nào xuyên qua được. Sự thực là sau đợt tấn công đầu tiên, các phi thuyền cũng chẳng chịu tổn thất gì từ các hỏa cầu của đám Wyvern cả. Đại tướng Faraga vô thức mỉm cười rồi lấy lại sự điềm tĩnh, sau đó ông ngay lập tức thấy phẫn nộ vì ba chiến hạm đã bị đánh rơi chỉ vì bị bất ngờ bởi cái lũ như Wyvern. Lớp chắn chưa kịp kích hoạt và đợt tấn công vượt qua kết giới, đó là bằng chứng rằng họ đã bất cẩn. Với cơn thịnh nộ, ông quay ra với đám Wyvern, phản công. Các pháp sư ở gần bệ pháo khuếch đại bắt đầu niệm chú, Faraga. Không được, đại tướng Faraga, chúng tôi không niệm chú được, pháp sư A. Cái gì, Faraga? Chúng tôi cũng không thể niệm chú, hình như khu vực này bị đưa vào một kết giới, vùng cấm phép khiến cho các ma pháp sư không thể niệm chú thi phép, pháp sư B. Đại tướng Faraga sắc mặt trắng xanh. Đội phi thuyền dựa vào ma pháp để ăn cơm, nhưng giờ ma pháp bị đối phương phế đi thì những phi thuyền chẳng khác nào bay trên bầu trời làm bia ngắm cả. Chết tiệt, Faraga. Vẫn có thiệt hại khi kết giới, vùng cấm phép được lập nên. Ngài vẫn hành động đột nhiên làm cho kẻ địch không kịp trở tay, Benimu. Ryu mỉm cười nhàn nhã uống trà, Khi Đại Lâm Jura được phân làm lãnh thổ của cậu thì cậu đã phát triển một ma pháp cho phép đưa một kết giới hoặc một nhánh quân tới bất kỳ đâu tại Đại Lâm Jura. Quảng trường Tempest khá rộng lớn. Ở đây Suna với Muran cùng vài ma pháp sư khác dưới sự dẫn dắt của Vanessa mà thi triển kết giới, vùng tấm phép tới vị trí mà Ryu chỉ định. Chiến thắng sẽ thuộc về ngài, Benimu. Vẻ mặt vô lo hàng ngày của Benimu không còn nữa. Hiện giờ là biểu hiện của một tướng lĩnh vĩ đại nắm sinh mạng của những binh sĩ trong tay. Benimu, truyền của ta đến tất cả mọi người. Mặc dù, ta chỉ căn dặn với hắc sắc quân đoàn nhưng ta nghĩ nên mọi người biết hai điều. Vâng, xin tuân lệnh, Benimu. Ryu nhận được sự ưng thuận của Benimu và sử dụng tối đa năng lực thần giao cách cảm, truyền lệnh tới tất cả thuộc hạ liên kết linh hồn với cậu. Nghe đây, dùng toàn lực để đánh bại kẻ địch. Không cần phải nhân nhượng hay nương tay gì hết, với tất cả những gì các ngươi có, hủy diệt toàn bộ kẻ địch ngay lập tức. Benimu gật đầu với những gì Ryu nói và các đầu lĩnh mỉm cười. Lệnh đó có nghĩa là, giải phóng hết sức mạnh các ngươi còn giữ đi. Hiểu rõ những gì Ryu nói, các ma vật bắt đầu phát uy. Mọi ma vật trên chiến địa đều dành cả tâm hồn mình vào những lời chủ nhân của họ, người thống trị tuyệt đối mà họ đã trao cả lòng trung thành cả gửi gắm cả lòng tin. Trái tim họ ngập tràn niềm vui sướng và tạo ra sự cộng hưởng vượt trội, sức mạnh phép thuật của họ được giải phóng. Vì giờ họ không còn ở trong thị trấn nữa nên tinh chất phép thuật họ kìm nén để bảo đảm cho môi trường cũng được giải phóng. Độ bảo hòa tinh chất phép thuật cũng được đẩy lên một tầm cao khác. Họ không còn sợ gì nữa. Với tâm thế ấy, họ lao thẳng vào trận địa. Gobuta đánh mắt ra hiệu cho phụ tá của mình, gật đầu với cậu ta. Trên chiến trường, di chuyển theo nhóm cũng sẽ kèm theo nguy cơ bị chọn làm mục tiêu. Sau khi quan sát và thảo luận cùng với Thông Tuệ Vương, Rapper đã kết luận được rằng tầm ngắm của vũ khí chính trên giàn tan của đối phương là bằng tầm nhìn. Thế nên, nếu kẻ địch có ý định coi cả nhóm như một ma vật đồng nhất thì hành động và tầm ngắm của chúng sẽ trở nên cực kỳ dễ đoán. Từ giờ, mọi đơn vị tấn công tùy ý, các tinh lang quỷ chúng sẽ lãnh đạo lục sắc đoàn. Dù mọi người được tùy ý hành động nhưng nên nhớ tâm trí chúng ta luôn được liên kết, chớ quên hợp tác cùng nhau, Gobuta. Giờ không phải lúc để mình chạy quanh làm trò nữa Su, Gobuta. Chủ nhân đang dõi theo chúng ta Su, Gobuta. Thế nên mình không thể làm gì khó coi được, giờ mình sẽ làm thật đây Su, Gobuta. Từ ánh mắt của Gobuta, cậu phụ tá có thể thấy được sự nghiêm túc của Gobuta. Sự nghiêm túc hiếm thấy từ người cấp trên của cậu, kính chúc ngài thắng lợi bình an, phụ tá. Đừng cố theo, tướng quân Gobuta sẽ đánh nghiêm túc, phụ tá. Các quỷ lang chúng đi cùng cậu từ đầu, là thuộc hạ của Gobuta, họ biết rất rõ Gobuta là một thiên tài. Khả năng lãnh đạo của cậu cao một cách bất thường và dưới sự chỉ đạo của Gobuta, kỹ năng của mỗi người đều tiến triển vượt bậc. Đấy là chưa kể năng lực chiến đấu cá nhân của Gobuta không thể gói gọn trong hai chữ thiên tài. Khả năng ra lệnh hay sai khiến của Gobuta chắc chắn là không tốt nhưng mà tí chút thế thì chẳng thấm vào đâu bởi trực giác quá sức xuất sắc của cậu ta. Nó còn ở mức độ mà người ngoài sẽ nghĩ rằng cậu ta được ai nó chỉ cho để quyết định nữa. Nếu Gobuta nói đi thành một đoàn là không ổn thì hẳn tản ra mới là chính xác. Ngoài ra, Gobuta với quỷ lang hợp nhất mà cậu có được từ Unkit Skill, Summon Demon Orb, mạnh tới mức dù tất cả quỷ lang chúng cùng lên một lúc cũng chẳng phải đối thủ. Vì họ đều biết điều này, họ hành động rất mau lẹ. Một nhân một sói, Gobuta ủi thẳng vào đội hình địch. Trước mặt cậu là dàn chắn của những cỗ xe tăng. Đến lúc quẩy rồi Su, Transform, Gobuta. Trong chớp mắt, làn sương đen phủ lấy Gobuta. Ranga, ta đợi nãy giờ rồi, Gobuta. Hãy cho Ryu-sama thấy sức mạnh của chúng ta. Ta sẽ thể hiện thật hoành tráng luôn Su, lên nào Su, Gobuta. Sức mạnh của ma thuật đang say ngủ được thức tỉnh, làn sương bao phủ Gobuta biến mất, thay vào đó là một chiến binh Goblin độc nhất với cơ thể ẩn dưới một con sói đen thành hình, một con sói đen với nhân hình với hai chiếc sừng nhô ra, khung sườn xe tăng đáng nhẽ cực kỳ rắn chắc bắn ngược lại khỏi lớp lông đen bóng còn cứng hơn thế nhiều. Khi Gobuta hú lên, hắc lôi đê ổ xuống từ trên trời tấn công dàn xe, bùng lên ánh sáng chọi lòa khi chúng đập vào kết giới phòng ngự của những cỗ xe tăng. Nhận thấy điều đó, Gobuta hiểu rằng lớp kết giới có tác dụng chống lại xung điện từ trận sét. Tuy vậy, khó mà coi hệ thống chống điện đó là hoàn hảo được, vì có vẻ như sét đã gây tổn hại lớn đến các phần máy quan trọng. Đám này chẳng là gì hết Su, Gobuta nghĩ trong lòng.